nổi lên, đại diệt băng thiên thủ, ầm ầm. Một chưởng đánh mạnh xuống mặt đất, một tầng ô quang đen ngòm vô cùng đáng sợ từ lòng bàn tay của hắn lan ra, lập tức quét ngang ra ngoài. Toàn bộ mặt đất đều bị quét đi một lớp, lõm xuống vài chục phân. Hàng trăm quân lính cầm lưới lao tới đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, lộ vẻ kinh hãi, từng người như thể gặp phải dư chấn kinh khủng nào đó, đột nhiên bắt đầu tan thành từng mảnh. Máu tươi tung tóe khắp nơi, tàn thi bay tứ tung, cảnh tượng kinh hoàng vô cùng. Dưới ánh mắt kinh hoàng và khó tin của Trần Bưu, thân thể của Giang Thạch đột nhiên lao về phía trước, trực tiếp lao nhanh về phía hắn. Chương 368, nguy cơ, một rừng rậm hỗn loạn, mặt đất tan nát. Mặt Trần Bưu đầy máu tươi, ánh mắt tức giận, miệng phát ra những tiếng gầm thét, vung nắm đấm nhanh chóng đối cứng với Giang Thạch, tiếng vang ầm ầm, âm thanh cực lớn, nhiều lần thân thể đều bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên Giang Thạch cũng nhíu chặt mày. Áo giáp trên người Trần Bưu cực kỳ kiên cố, tài liệu quỷ dị, liên tục chịu đựng công kích nặng nề của hắn, thậm chí không hề xuất hiện chút tổn thương nào. Hắn chưa bao giờ thấy bộ giáp trụ nào kiên cố như vậy. Tốt lắm, thập nhị tướng thần, Hắc Long quân sẽ không tha cho các ngươi đâu. Từ nay trở đi, các ngươi chờ bị Hắc Long quân truy nã đi. Trần Bưu hét lớn một tiếng, biết không thể địch nổi Giang Thạch, chân đạp một cái, cơ thể khổng lồ trực tiếp chạy trốn về phía sau, mặt đất nổ ầm ầm, cố gắng rời khỏi nơi này. Nhưng đôi mắt của Giang Thạch lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo đáng sợ, nhìn chăm chăm vào hướng Trần Bưu chạy trốn, toàn thân lại nhanh chóng lao tới. Buông lôi, ầm ầm, ánh chớp xuất hiện, ánh sáng rực rỡ. Những mảnh tia sét chói mắt đang xen thành biển sấm sét cao ngàn trượng, được Giang Thạch dẫn dắt, trực tiếp lao thẳng về phía Trần Bưu phía trước. Sắc mặt Trần Bưu biến đổi, vội vàng quay người, nhìn Giang Thạch. Lôi điện, không thể nào, người này lại nắm giữ lực lượng lôi đình. Rầm rầm, a, một loạt tiếng hét thảm thiết vang lên. Ánh sáng cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, những tia sét khủng bố tỏa ra xung quanh. Rất lâu sau, mọi thứ mới hoàn toàn lắng xuống. Trần Bưu nằm gục trên mặt đất, khó khăn co giật, cơ thể đã trở nên khó cử động, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài cũng đang không ngừng bốc khói trắng, gần như bị nướng cháy bên trong giáp trụ. Giang Thạch lạnh mặt, từ xa đi tới, tiến đến gần thân thể của hắn, cúi xuống, nhìn Trần Bưu, nói, bộ giáp trụ này thật hiếm thấy, bốp. Giang Thạch nắm lấy cổ họng Trần Bưu, dùng sức vặn gãy. Sau đó nhìn vào bộ giáp trên người hắn, bắt đầu cởi ra. Bộ giáp trụ màu đen bóng loáng, thần bí khó lường. Ngay cả khi trải qua vạn trượng lôi hải tẩy lễ vẫn không hề bị hư hại, thậm chí còn trở nên sáng bóng hơn. Tốt lắm, thứ này đúng là thứ tốt, Giang Thạch tự lẩm bẩm, cẩn thận ngắm nghía bộ giáp trụ đen. Đáng tiếc, bộ giáp này không có tác dụng đối với hắn. Một là hắn có thiên phú kim cương và thiên phú long tượng, hai là thân phận của người này trong Hắc Long quân chắc chắn không tầm thường. Bộ giáp này có lẽ cũng là bảo vật của Hắc Long quân, nếu hắn để lại bộ giáp này, chắc chắn sẽ gặp phải không biết bao nhiêu rắc rối. Giang Thạch suy nghĩ một chút, vẫn mang theo bộ giáp đi, thân hình lóe lên, biến mất khỏi nơi này. Nơi này chỉ còn lại đống đổ nát và hàng trăm cổ thi thể không toàn vẹn nằm ngổn ngang, vô cùng thê thảm. Đặc biệt là thi thể của Trần Bưu, cháy đen một mảng, gần như không còn hình dạng nhân loại. Xa xa, trong một hang động ẩn nấp, Thần Long, Mạo Tuất và Sửu Ngưu ba người chạy trốn đến đây. Trong đó, Mạo Tuất và Sửu Ngưu không nói gì, lập tức vận chuyển toàn bộ kinh lực để chữa trị cho Thần Long. Cả hang động đều tràn ngập sương mù trắng. Bỗng nhiên, sắc mặt hai người thay đổi, cùng quay đầu lại. Ai, vèo, một bóng người loáng qua. Thân hình cao lớn vạm vỡ của Giang Thạch đã xuất hiện bên ngoài hang động. Ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía ba người, nói, Thần Long thế nào? Hừ hừ. Thần Long há miệng ho ra máu, mở to hai mắt, nói, đa tạ chủ công cứu mạng, thuộc hạ không sao. Dưỡng thương một thời gian là có thể phục hồi. Dương Viêm Thạch đâu? Giang Thạch tiếp tục hỏi. Đều ở đây rồi. Mạo Tuất nghe vậy liền nhanh chóng từ bên cạnh cầm lấy một cái túi đen lớn đưa cho Giang Thạch. Giang Thạch vội vàng giật lấy cái túi, mở ra liếc nhìn một cái, chỉ thấy bên trong cái túi chất đầy những viên đá màu vàng sẫm, tỏa ra khí tức nóng hổi. Trên bề mặt viên đá còn xuất hiện vô số đường vân quỷ dị. Không sai được, chính là Dương Viêm Thạch. Giọng nói của linh hồn trong suốt đột nhiên vang lên trong đầu Giang Thạch. Số lượng đủ không? Giang Thạch dùng thần niệm truyền âm. Yên tâm, tuyệt đối đủ, linh hồn trong suốt nói. Vậy được rồi, Giang Thạch gật đầu, lại nhìn về phía Thần Long, Mạo Tuất ba người, nói, mấy người các ngươi hoàn thành nhiệm vụ khá tốt, những người khác ở đâu? Họ đang ở hướng khác, chịu trách nhiệm dẫn dụ kẻ đuổi theo. Mạo Tuất trả lời, không ai bị thương chứ, yên tâm chủ công, có lẽ vẫn chưa có. Mạo Tuất lên tiếng. Ông, Giang Thạch lại gật đầu, nhìn về phía Thần Long, nói, Thần Long, lần này ngươi bị thương nặng, cũng coi là khổ cực, bộ hắc giáp này tạm thời giao cho ngươi bảo quản bịch. Hắn trực tiếp ném bộ hắc giáp mà trước đó đã cởi từ trên người Trần Bưu ra, ném cho Thần Long. Đa tạ chủ công, Thần Long vội vàng lên tiếng. Giang Thạch không chần chừ nữa, cầm theo gói Dương Viêm Thạch liền nhanh chóng rời đi, thân hình nhảy lên mấy cái, liền nhanh chóng biến mất. Hắc Long giáp, Thần Long trở nên vô cùng phấn khích, cẩn thận vuốt ve bộ giáp trụ màu đen trước mắt. Đây là một bộ trang bị dù đặt trong Hắc Long quân cũng được coi là đỉnh cấp, được rèn bằng ma hải thiết, đao kiếm bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bên trong có khắc ấn trận pháp, vô cùng kiên cố. Mặc bộ giáp trụ này trên người, ngay cả cường giả thánh linh lục trọng, thất trọng phản tổ cũng rất khó đánh vỡ. Kết quả là Giang Thạch lại trực tiếp giao cho mình thứ trân quý như vậy. Một hướng khác, tại tổng bộ của Hắc Long quân, trong chiếc thuyền lớn, đại soái một lúc lâu sau, hắn mới phát ra tiếng hừ lạnh, một tay đập lên bàn. Viên Phúc Hải này đúng là to gan, thời gian gần đây làm nhiều chuyện như vậy, coi thường quy định của Tam Thập Lục Liên Minh, tự tàn sát lẫn nhau, bây giờ lại nuốt trọn Bạch Hà Bang, thật là oai phong, thật là bá đạo. Chương 369, nguy cơ, hai giọng hắn cực kỳ lạnh lùng, nói ra, từ khi Viên Phúc Hải thành lập Hải Kình Bang, sát tính ngày càng tăng, cũng ngày càng trở nên kiêu ngạo, lần này hắn có thể nuốt trọn Bạch Hà Bang, lần sau hắn có thể trực tiếp xông vào doanh trại quân đội. Một quân sư bên cạnh thở dài nhẹ nhàng, tự tìm đường chết, Trần Thiên Lý lạnh giọng nói, ở địa bàn của Kim Linh Môn, không ai dám động đến hắn, nhưng ở chỗ ta thì khác, chỉ dựa vào những việc hắn đã làm trong thời gian này, ta có thể dẫn người đi diệt hắn ngay lập tức. Cái gì mà Hải Kình Bang, trước mặt Hắc Long quân, đều là rác rưởi. Cũng đúng. Người quân sư gật đầu nhẹ, nói, tuy nhiên gần đây khai hoang gặp khó khăn, yêu thú và tà ma xuất hiện ngày càng nhiều. Nếu chúng ta lại muốn tiễn binh nữa, thì không thể không cần đến sự giúp đỡ của Viên Phúc Hải. Đại soái vẫn nên cẩn thận, đừng nên kích động hắn quá. Ánh mắt Trần Thiên Lý lạnh lùng, không nói lời nào. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, vô cùng hỗn loạn. Một quân sĩ Hắc Long quân mặt đầy kinh hãi, vội vàng chạy đến, kinh hoàng nói, đại tướng, có chuyện rồi, thiếu tướng bị người giết rồi. Cái gì? Sắc mặt Trần Thiên Lý thay đổi, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, hô một tiếng, gần như trong nháy mắt, đã xuất hiện ngay trước mặt tên quân sĩ Hắc Long quân, nắm lấy quân sĩ Hắc Long quân, tức giận nói, ngươi nói gì? Bưu Nhi bị người giết, vâng, những quân sĩ đi cùng cũng đã, tất cả đều chết thảm. Tên binh sĩ kia mặt đầy hoảng sợ, nói, bây giờ xác đã được chuyển đến bên ngoài, ngay ngoài cửa, phế vật. Trần Thiên Lý hét lên một tiếng, ném tên binh sĩ kia ra, thân thể lập tức lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Trong lều, quân sư cũng cau mày, suy nghĩ một chút, sau đó bước nhanh ra khỏi lều. Ở khu đất rộng rãi trên bờ sông Bạch Thủy, hàng trăm thi thể được xếp thành hàng. Phần lớn đều chết thảm, thậm chí không có một thi thể nguyên vẹn. Chỉ có một số ít là để lại khuôn mặt hoàn chỉnh. Sắc mặt Trần Thiên Lý sầm sì, xuất hiện trước một thi thể cháy đen ngòm, nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Hắc Long giáp của Bưu Nhi đâu, lúc tìm thấy thì đã không còn nữa. Một tên binh sĩ bên cạnh nói, có vẻ như bị lôi điện công kích qua. Vị quân sư trước đó nhanh chóng đi tới, cau mày, chăm chú quan sát, nói, hơn nữa, loại lôi điện này tuyệt đối không yếu, có thể xuyên thủng Hắc Long giáp, kẻ ra tay vô cùng độc ác. Hắn nói xong, lập tức đi tới những thi thể khác, lông mày càng nhíu chặt, nói, trên người những người này đều có dấu vết kình lực rất mạnh lưu lại, có vẻ như đều chết dưới huyền cấp võ học. Ngươi biết là ai không? Trần Thiên Lý hỏi lạnh lùng. Cái này thật sự không biết, khi nào trong thành Bạch Long lại xuất hiện một cường giả như vậy, vừa có lực lượng lôi điện, lại vừa có huyền cấp võ học, e rằng không phải nhân vật tầm thường. Quân sư nói, dù hắn là ai, ta cũng phải khiến hắn trả giá bằng máu. Trần Thiên Lý lạnh lùng nói, đại soái, chuyện chiêu binh thì sao? Một binh sĩ bên cạnh không nhịn được hỏi lại. Trần Thiên Lý giọng lạnh lùng, từ ngày mai tiếp tục chiêu binh. Vâng, đại soái. Tên binh sĩ kia chắp tay đáp lời. Ám Nguyệt Sơn Mạch, tốc độ của Giang Thạch rất nhanh, xuyên qua đám xác thối kiến ma, một lần nữa tiến vào sâu trong sơn mạch. Huyền đạo tử, trận pháp này phải hoàn thiện như thế nào? Giang Thạch hỏi. Xếp Dương Viêm Thạch ở vị trí chấn, nơi đó có dấu hiệu của ta để lại, sau khi nghiền nát âm hải san hô, xếp ở vị trí tốn là được. Giọng nói của Huyền đạo tử lại vang lên, có chút mệt mỏi. Thời gian này, một mặt hắn phải luyện chế thánh linh đan cho Giang Thạch, một mặt phải luôn theo dõi tình hình bên ngoài, khiến cho linh hồn lực của hắn hao tổn rất lớn. Vị trí chấn và tốn, Giang Thạch nhanh chóng hành động. Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm thấy hai vị trí đó. Trên đó có rất nhiều phù văn, bao phủ bởi vô số đường vân thần bí, giống như mạng nhện vậy, tối nghĩa phức tạp. Giang Thạch ngay lập tức lật tay, lấy ra Dương Viêm Thạch và âm hải san hô, bắt đầu nhanh chóng sắp xếp. Khi từng viên Dương Viêm Thạch và âm hải san hô được sắp xếp xong, cả trận pháp đều đột nhiên trở nên khác lạ. Trong nháy mắt tràn ngập một tầng tầng khí tức thần bí và quỷ dị, cuồn cuộn, như thể vừa được hồi sinh vậy. Đã xong rồi, Giang Thạch ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào trận pháp trước mặt, nói, làm thế nào để kích hoạt nó, có phải chỉ cần bước lên là được không? Không, cần có truyền tống lệnh ta đã chuẩn bị sẵn từ trước. Giọng nói của Huyền đạo tử vang lên, tiếp theo, một tấm lệnh bài màu trắng tinh từ trong giới chỉ bay thẳng ra, bay về phía Giang Thạch, rơi vào tay hắn. Đây chính là truyền tống lệnh, Giang Thạch khẽ động. Đúng vậy, chỉ cần đứng trên trận pháp, thôi thúc lệnh bài là được. Huyền đạo tử nói với vẻ mệt mỏi, tuy nhiên, người tốt nhất đừng tùy tiện thử nghiệm, nếu truyền tống qua đó, muốn truyền tống trở về sẽ rất khó khăn, tại sao lại không thể truyền tống ngược lại? Giang Thạch hỏi, bởi vì đầu kia của truyền tống trận không có trận bàn tương ứng, ngươi truyền tống ra ngoài, điểm rơi cũng là ngẫu nhiên, cho nên truyền tống đi thì dễ, nhưng muốn truyền tống về thì khó vô cùng. Huyền đạo tử đáp, vậy ra là vậy, Giang Thạch hiểu ra, ánh mắt lóe sáng, tiếp tục quan sát trận bàn trước mắt và truyền tống lệnh trong tay, không khỏi gật đầu tán thưởng. Một lúc lâu sau, hắn mới quay người rời đi. Một canh giờ sau, Giang Thạch đã trở về chỗ ở của mình. Tuy nhiên, vừa mới trở về, hắn đã được một thuộc hạ của Hải Kình Bang thông báo rằng bang chủ triệu tập, yêu cầu hắn khẩn cấp quay về. Giang Thạch đành phải lại bắt đầu hành động, lao nhanh về phía tổng bộ Hải Kình Bang. Chương 370, nguy cơ, ba trong đại sảnh rộng lớn. Viên Phúc Hải mặt đầy tươi cười tự đắc, trên người mặc một chiếc trường bào màu đỏ rực, râu quai nón dựng đứng, nhìn Giang Thạch, cười nói, Giang Thạch, ngươi đến rồi, đi thôi. Hôm nay lão phu đưa ngươi đi gặp các nhân vật cao tầng của Kim Linh Môn. Các nhân vật cao tầng của Kim Linh Môn, Giang Thạch nghi hoặc. Đúng vậy, ngươi gia nhập môn phái đã lâu như vậy, đến bây giờ có lẽ vẫn chưa gặp qua môn chủ a. Viên Phúc Hải cười nói, ta tiêu diệt Bạch Hà Bang, hoàn thành đại nghiệp trăm năm, từ nay về sau, Bạch Long Thành chỉ có Kim Linh Môn đứng đầu, đây là đại nghiệp kinh thiên động địa, môn chủ không đích thân khen thưởng ta, sao có thể được? Ngươi là cánh tay trái của ta, vinh dự như vậy, ta tự nhiên phải đưa ngươi đi. Hắn đứng dậy, cười nói, đi thôi. Giang Thạch và Liệt Hỏa trưởng lão lập tức theo sát phía sau. Ra khỏi tổng bộ, một chiếc xe ngựa do 8 con giao long mã kéo đã chờ đợi từ lâu. Viên Phúc Hải dẫn theo hai người, trực tiếp lên xe ngựa. Chủ xe đắc chí, vung roi lên, toàn bộ xe ngựa liền nhanh chóng lao đi. Hơn nửa canh giờ sau, mới cuối cùng đến được tổng bộ Kim Linh Môn. Viên Phúc Hải vô cùng khí thế, kéo rèm xe lên, trực tiếp bước ra ngoài. Bên cạnh, Liệt Hỏa trưởng lão và Giang Thạch đều nhanh chóng xuống xe. Nhìn thấy tòa điện cổ khổng lồ trước mặt, Giang Thạch khẽ nhíu mày. Ngẫm lại, từ khi nhập môn đến nay, hắn thực sự chưa bao giờ tổng bộ Kim Linh Môn. Thậm chí ngay cả đại điện tả mạch, hắn cũng chưa từng đến. Viên mạch chủ, môn chủ và các vị trưởng lão đã đợi lâu rồi. Một đệ tử mạch chủ nhanh chóng tiếp đón, tôn kính nói. Viên Phúc Hải gật đầu bình tĩnh, bước về phía trước, nói, Liệt Hỏa trưởng lão, Giang Thạch mới đến, lần đầu tiên gặp nhiều người như vậy, người chiếu cố hắn nhiều hơn một chút. Vâng, tông chủ, Liệt Hỏa trưởng lão cung kính đáp mờ. Sao, chẳng lẽ còn nguy hiểm nữa à? Giang Thạch hỏi. Không phải nguy hiểm, mà là quá nhiều cường giả, lo lắng ngươi sẽ bị người khác áp chế tinh thần áp chế, nhìn thì vô hình, nhưng thực ra gây tổn hại rất lớn cho căn cơ. Liệt Hỏa trưởng lão trả lời. Được rồi, Giang Thạch gật đầu, tiếp tục đi theo. Không lâu sau, ba người đã chính thức bước vào đại điện chủ mạch. Chỉ thấy bên trong đại điện đã xuất hiện hơn 10 bóng người, thân thể cao lớn, khí huyết dồi dào, có nam có nữ, đã chờ đợi từ lâu. Ngoài ra, từng cái bàn ngọc cũng đã được dọn sẵn. Trên bàn ngọc bày biện đầy sơn hào hải vị. Chỉ cần đứng cách xa một chút là có thể ngửi thấy mùi thơm nồng nàn. Một người mặc áo vàng đứng ở giữa, mặt mũi bình tĩnh, khí chất tao nhã, một đôi mắt nhìn thẳng ra, rơi xuống người Viên Phúc Hải. Môn chủ đợi lâu, Viên Mộ vinh hạnh. Viên Phúc Hải cười lớn, nói. Bỗng nhiên, ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên dừng lại trên người mấy người bên cạnh Dương Thiên Đạo, lông mày nhíu lại, dường như có chút ngoài dự tính. Thái thượng trưởng lão của Thanh Thành Môn và Tử Sát Tông, hắn vẫn có thể hiểu được. Nhưng người của Thanh Thành Môn cư nhiên cũng tới. Bạch Hà Bang vừa mới bị chính mình nuốt mất, bang chủ Phong Thiên Liệt bị chính mình giết chết. Người Thanh Thành Môn cư nhiên vào lúc này lại ở đây, họ ở đây làm gì? Sự tình Bạch Long Thành trọng đại, hai nhà này đều có ý kiến, cho nên ta gọi bọn họ tới, chuẩn bị thương lượng một hai, Dương Thiên Đạo nói. Còn thương lượng cái gì? Viên Phúc Hải nhướng mày, lạnh giọng nói, Bạch Hà Bang bị ta đánh tan. Toàn bộ bang phái lớn nhỏ trong Bạch Long Thành đều thống nhất, Hải Kinh bang ta trở thành đệ nhất bang danh phù kỳ thực, chuyện này còn có nghi vấn gì? Hư, cách đó không xa, Bạch Thông Thiên hư lạnh, ánh mắt lạnh như băng. Bạch Thông Thiên, ngươi âm dương quái khí cái gì? Chẳng lẽ chuyện lần trước ngươi còn không rút ra được bài học? Ánh mắt Viên Phúc Hải bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía Bạch Thông Thiên. Trước đó không lâu, Bạch Thông Thiên vừa mới được hắn thả ra. Sau khi thả ra, Người này lại còn dám xuất hiện nhảy nhót trước mặt hắn, ngươi, sắc mặt Bạch Thông Thiên kinh sợ. Được rồi, đừng nói nữa, ngồi xuống trước đi. Dương Thiên Đạo đánh gãy hai người, xoay người đi về hướng chủ tọa, nói ra, Viên sư đệ, vì chúc mừng ngươi, lần này ta đặc biệt mở Kim Linh Dược Tửu, trân tàng 800 năm, hy vọng ngươi hôm nay có thể tận hứng. Kim Linh Dược Tửu, ánh mắt Viên Phúc Hải lóe lên, cười ha ha, nói, thật đúng là làm cho môn chủ tốn kém. Hắn không chút khách khí, trực tiếp sải bước đi ra, trực tiếp ngồi vào một chỗ ngồi trong đó. Sau khi hắn ngồi xuống, Liệt Hỏa trưởng lão, Giang Thạch cũng ngồi xuống. Giang Thạch, ngươi cũng phải hảo hảo cảm tạ môn chủ. Kim Linh Dược Tửu này cực kỳ trân quý, dùng vô số thiên tài địa bảo ủ dưỡng mà thành, so với rượu lúc trước lão phu tặng ngươi còn quý trọng hơn. Sau khi uống xong, có thể đem kinh lực trong cơ thể ngươi tẩy luyện một lần, thật sự là đồ tốt hiếm có. Viên Phúc Hải dẫn đầu mở ra một vò rượu phong bùn, miệng cười nói, trực tiếp ngửa đầu rót xuống trong miệng. Thần kỳ như vậy, Giang Thạch lộ ra dị sắc, cũng trực tiếp mở niêm phong, cầm vò rượu lên, trực tiếp đổ vào trong miệng. Viên sư đệ, vị này chính là kỳ tài mới ra từ hữu mạch của ngươi, Giang Thạch. Dương Thiên Đạo nhìn lại, nói, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, môn chủ khách khí. Giang Thạch cung kính đáp lại, Viên sư đệ, không bằng đem vị kỳ tài này tặng cho lão phu như thế nào, lão phu có thể nghiêm túc bồi dưỡng. Dương Thiên Đạo bình thản nói, vậy không được, Giang Thạch là khối mỹ ngọc ta vất vả lắm mới đào được. Viên Phúc Hải nhanh chóng cự tuyệt, mở miệng cười nói thật, môn chủ, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, duy chỉ có hai người lão Liệt Hỏa cùng Giang Thạch này không thể, ngươi cũng chớ trách sư đệ keo kiệt, thật sự là hai người này quá hợp khẩu vị của ta, sư đệ ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, có thể gặp được người hợp khẩu vị như vậy rất ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 371, nguy cơ. Bốn cũng được, Dương Thiên Đạo không hề cưỡng cầu nhìn về phía mọi người bưng chén ngọc lên nói, các vị, mọi người cùng uống một chén đi. Đông đảo Thái Thượng trưởng lão không ai ngoại lệ, nhao nhao giơ chén rượu lên, ngửa đầu uống xuống. Sau khi uống xong, mấy vị Thái Thượng trưởng lão của Thanh Thành Môn, Tử Sát Tông lập tức lạnh lùng nhìn Viên Phúc Hải. Viên Phúc Hải nhướng mày, lạnh lùng mở miệng, mấy người nhìn cái gì, chẳng lẽ còn không phục hả? Đột nhiên, Viên Phúc Hải biến sắc, như là cảm thấy được cái gì, đột nhiên đứng dậy. Lập tức che bụng, một ngụm máu tươi màu đỏ tươi trực tiếp phun ra từ trong miệng của hắn. Không chỉ có hắn, Liệt Hỏa trưởng lão bên cạnh cũng đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt đứng dậy, vậy hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Bang chủ, Liệt Hỏa trưởng lão, sắc mặt Giang Thạch cả kinh, nhanh chóng đứng dậy, đỡ Viên Phúc Hải. Thân thể Viên Phúc Hải lắc lư, ánh mắt trừng lớn, dường như tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, tất cả kinh lực đang lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng mà nhanh chóng tiêu tán. Hắn thoáng cái hiểu được, trong nháy mắt nhìn về phía Dương Thiên Đạo. Đây là luân hồi độc, ngươi hạ độc ta, Viên sư đệ. Đôi mắt Dương Thiên Đạo cũng dần dần trở nên hờ hững cung lạnh như băng, nói, để cho ta gọi ngươi Viên sư đệ một lần nữa. Trong khoảng thời gian này ngươi quá không an phận, nhiều lần không nhìn quy tắc của liên minh, cũng thì thôi, ngay cả ta vị môn chủ này, trong khoảng thời gian này, cũng nhiều lần không ngẩng đầu lên được ở trước mặt của ngươi, ngươi quá làm ta cảm thấy bất an, vi huynh, chỉ có thể ra hạ sách này, ngươi yên tâm đi. Ngươi sau khi chết, vợ của ngươi, ta đến chiếu cố, Dương Thiên Đạo. Viên Phúc Hải đột nhiên trống to, lửa giận thiêu đốt, thân thể lắc lư kịch liệt, tiếp tục phun ra máu tươi, cả người giống như là giả thú phát điên. Ta trung thành và tận tâm đối với toàn bộ Kim Linh Môn, mấy trăm năm qua, ta vì Kim Linh Môn đánh hạ bao nhiêu cơ nghiệp, bao nhiêu nhi tử, môn nhân dưới tay ta chết thảm, phụng dưỡng toàn bộ Dương gia các ngươi, để cho Dương gia các ngươi sinh hoạt vô ưu vô lự nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta như vậy, phục. Hắn lại phun ra máu. Cơ thể bắn ra một trùm sương máu, nhưng ánh mắt của Dương Thiên Đạo ngày càng lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Bên cạnh hắn, Bạch Thông Thiên, Thái Thượng trưởng lão Thanh Thành Môn và Thái Thượng trưởng lão của Tử Sát Tông cũng đều như vậy, tất cả đều nở nụ cười lạnh. Bang chủ mau đi, ta ở đây chặn bọn họ lại. Liệt Hỏa trưởng lão hét lên một tiếng, chống đỡ thân thể trọng thương, toàn thân bỗng nhiên phình to, khí tức cuồn cuộn, trực tiếp xông về phía Dương Thiên Đạo và những người khác. Nhưng ngay khi hắn vừa lao ra, Viên Phúc Hải đột nhiên quay lại, một tay nắm lấy Liệt Hỏa trưởng lão, trực tiếp ném hắn ra ngoài điện, sau đó lại một tay nắm lấy Giang Thạch, giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lạnh băng, giọng nói đáng sợ, sao ngươi không trúng độc, ngươi phản bội ta, băng chủ thứ lỗi, thuộc hạ có bảo vật trên người, vạn độc bất xâm, Giang Thạch vội vàng hét lên, vạn độc bất xâm, mắt Viên Phúc Hải co rút, lại ho ra máu, đột nhiên ném Giang Thạch ra ngoài điện, quát, ngươi cũng đi cho ta, bốp, bốp, bốp, khi hắn ném Giang Thạch ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn bị công kích từ phía sau. Dương Thiên Đạo, Bạch Thông Thiên, Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Thành Môn và Thái Thượng Trưởng Lão của Tử Sát Tông ra tay cùng lúc, ánh mắt lạnh băng, khí tức đáng sợ, cùng lúc đánh vào lưng Viên Phúc Hải. Viên Phúc Hải phun ra máu, phát ra tiếng gầm thét, toàn thân đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tuôn ra khí tức, phình to, giống như trong nháy mắt biến thành một đầu đã thú phát cuồng. Dương Thiên Đạo, để mạng lại, rầm rầm rầm, toàn bộ đại điện vang lên tiếng âm âm kinh khủng, long trời nở đất, vô số ánh sáng đáng sợ bỗng nhiên bùng lên, vô cùng chói mắt. Sau khi Giang Thạch và Liệt Hỏa Trưởng Lão bị ném ra ngoài, hai người nhanh chóng phát hiện vô số cường giả đang nhanh chóng lao tới từ bốn phía, hét lớn một tiếng, không chút do dự, trực tiếp xông về phía bọn họ với tốc độ kinh người. Giang Tổng Quản, ngươi mau giết ra ngoài, ta đi cứu bang chủ. Liệt Hỏa Trưởng Lão hét lên một tiếng, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa, giống như biến thành một hỏa nhân đáng sợ, âm một tiếng, lại xông về phía đại điện. Liệt Hỏa Trưởng Lão, sắc mặt Giang Thạch đột ngột thay đổi. Giết hắn, có người hét lớn, đã lao tới Giang Thạch. Mặt Giang Thạch sầm xuống, sát khí trong lòng cuồn cuộn, cả người đột nhiên phình lên, xé rách y phục, trực tiếp hóa thành một cự nhân cao lớn ba thước, một tay tát mạnh về phía người đến. Bùng một tiếng, một tên cường giả bị hắn tát thành sương máu, thi thể đập mạnh ra xa xa. Hắn vô cùng quyết đoán, trực tiếp bắt đầu toàn lực đột phá vòng vây. Không phải là hắn không có lương tâm, mà là lúc này trong điện có nhiều cao thủ, tùy tiện một người hắn cũng rất khó có thể đối phó. Bây giờ hắn liều lĩnh xông vào, cũng căn bản không thể cứu được Viên Phúc Hải và Liệt Hỏa Trưởng Lão, ngược lại sẽ khiến bản thân cũng bị cuốn vào bên trong. Trước mắt chỉ có thể bất chấp tất cả đột phá vòng vây. Bùng, bùng, bùng, Giang Thạch nhanh chóng ra tay. Mỗi chiêu đều ra hết sức, lực lượng cường hãn vô song, liên tục tàn sát đám trưởng lão, đệ tử tinh anh Kim Linh Môn này. Trong quá trình này, động tĩnh trong đại điện vô cùng thảm khốc, âm thanh vang trời, như thể hàng chục ngọn núi lửa nổ tung. Không ngừng truyền đến tiếng gầm thét của Viên Phúc Hải và Liệt Hỏa Trưởng Lão. Còn bên ngoài điện, chiến đấu kịch liệt cũng không hề yếu thế. Càng ngày càng nhiều cao thủ nhanh chóng lao tới vây giết. Giang Thạch vừa mở ra Thiên Phú Quy Nguyên, vừa lao ra ngoài. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những cường giả mà hắn gặp phải cũng ngày càng mạnh hơn. Chương 372, Thánh Linh Tứ Trọng Phản Tổ. Một chiến đấu tàn khốc, một cuộc chiến mức độ kịch liệt chưa từng có. Toàn bộ chủ mạch Kim Linh Môn phải chịu đựng sự tàn phá vô cùng dữ dội. Bất kể là trong hay ngoài điện, đều như vậy. Cuộc chiến trong điện đã sớm trở nên cuồng bạo, năng lượng dao động đáng sợ đã xé toạc cả tòa đại điện. Một nhóm bóng người đều xông ra ngoài, vừa đánh vừa di chuyển về phía xa, đánh đến thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Trên quảng trường, Giang Thạch cũng không hề nhẹ nhõm, toàn thân đầy máu, Thiên Phú Quy Nguyên và Kim Cương luôn trong trạng thái kích hoạt, ánh sáng trắng liên tục lóe lên. Một đường vũ bão tàn sát phá vòng vây, số người chết dưới tay hắn quá nhiều. Dù ngươi là thiên tài hay kỳ tài nào, hầu như sau khi lao tới, căn bản không đánh ra được mấy chiêu, đã bị bàn tay của Giang Thạch xé toạc cơ thể. Lực lượng của hắn vô song, mạnh mẽ một cách vô lý. Bề ngoài là Thánh Linh Tam Trọng Phản Tổ, nhưng lực chiến đấu chân chính đã sớm tương đương với Thánh Linh Thất Trọng Phản Tổ. Dưới lực lượng cường đại tuyệt đối của hắn, các trưởng lão và đệ tử thuộc thế hệ thứ hai của Kim Linh Môn rất khó là đối thủ của hắn. Trong một trận đấu tay đôi, không có ai có thể tạo thành nguy cơ cho Giang Thạch. Ngay cả khi đám người hợp thành đại trận, cũng rất khó giết chết Giang Thạch. Trên người hắn, ánh sáng trắng liên tục lóe lên, bất kể bị thương nặng đến mức nào cũng đang nhanh chóng hồi phục. Quái vật này quá khó giết, nhanh chóng kết cựu chuyển luân hồi trận. Một vị trưởng lão chủ mạch đột nhiên hét lớn, râu tóc bay phất phơ, lực lượng toàn thân trên dưới đều đang hỗn loạn cuồng nộ. Các cường giả bốn phía lập tức bắt đầu hành động nhanh chóng, từng người mặt mũi nghiêm nghị, hai tay kết ấn, trực tiếp tạo thành một đại trận cực kỳ đáng sợ. Một mảnh ánh sáng trắng sẫm từ trên người họ phát ra, lao lên cao, nhanh chóng tụ lại với nhau, tạo thành một bóng người trắng khổng lồ vô cùng. Bóng người trắng này cao lớn sừng sững, giống như ngọn núi, khí tức đáng sợ, giơ một bàn tay, trực tiếp đập xuống thân thể Giang Thạch. Giang Thạch vung tay chính là Dạ Diệt Băng Thiên Thủ, khuấy động thiên tượng, cánh tay đen thui, trực tiếp đập mạnh vào bóng người khổng lồ kia, đùng một tiếng, tiếng vang của cả hai bên chấn động cả quảng trường bắt đầu đổ nát. Giang Thạch không dám ở lại lâu, sau một chiêu, trên người vừa hồi phục, vừa thực chiến vừa thi triển lân lôi bộ, nhanh chóng lao về phía xa. Đuổi theo, vị trưởng lão chủ mạch kia giận dữ hét lớn. Những cường giả còn lại đều đang nhanh chóng chạy ra ngoài. Máu, xác chết, tang thi cùng nội tạng, toàn bộ chủ mạch Kim Linh Môn đều bị tàn phá nặng nề, khắp nơi đều là tiếng nổ vang cùng xác chết. Cuộc chiến giữa môn chủ và Viên Phúc Hải đã không còn ai có thể nhìn thấy nữa. Nhưng cuộc chiến giữa Giang Thạch và đám trưởng lão chủ mạch lại khiến tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tin nổi. Bởi vì thực lực mà Giang Thạch thể hiện đã sớm vượt quá sự tưởng tượng của họ. Trong suy nghĩ ban đầu của họ, dựa vào lực lượng của đám trưởng lão chủ mạch, lẽ ra chỉ cần một chút sức lực thôi cũng có thể giết chết Giang Thạch. Nhưng kết quả thực tế lại không phải như vậy. Bùng bùng bùng bùng, tiếng nổ vang liên tục vang lên, xác chết bay tứ tung. Giang Thạch dựa vào lực lượng nhục thân tuyệt đối, cứng rắn phá bóng người khổng lồ màu trắng, khiến những người kết thành trận pháp đều phun máu, sắc mặt đại biến, từng người một chịu phải phản vệ dữ dội. Giang Thạch cũng bị thương nặng, bị chấn bay ra ngoài, nhưng hắn cũng không phải người nhìn thương thế để chiến đấu, không dừng lại chút nào, đột nhiên bước một bước, phóng về phía xa với tốc độ cực nhanh. Tiểu bối, đi chết, tiếng gầm thét vang lên, lại xuất hiện hai cao thủ chủ mạch, một bên trái một bên phải, trực tiếp phóng đến phía Giang Thạch, vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết đến cực hạn, thân thể trở nên gầy gò như que củi, giống như một cây tre thẳng tắp, cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Vù, ánh bạc lóe lên, vô số tia sét lập tức từ cơ thể Giang Thạch bùng nổ ra, ánh sáng chói lòa, trực tiếp nhấn chìm hai cao thủ chủ mạch mới đến. Hai người phát ra tiếng gầm thét, thân thể trong nháy mắt giống như gặp phải trùng kích cấp diệt vong. Trong ánh sáng rực rỡ của biển lôi, thân hình khổng lồ của Giang Thạch đột nhiên xuyên qua, ánh mắt lạnh lùng, một chưởng một người, trực tiếp quét về phía đầu của hai cao thủ chủ mạch. Bùng bùng, tiếng vang nổ vang lên, tia sét quét ngang. Hai cao thủ chính mạch mạnh mẽ kia lập tức bay ra ngoài, đầu bị lực lượng kinh khủng của hắn xé nát, trở nên vặn vẹo, thi thể nặng nề đập xuống đất. Lão Thất, lão Bác, Triple A, mau đuổi theo. Những người còn lại mặt xám như tro, tiếp tục đuổi theo Giang Thạch với tốc độ cực nhanh. Sau khi cường thế đánh chết hai người vừa rồi, cuối cùng Giang Thạch cũng chạy đến chân núi. Nhưng vừa mới xuống núi, hắn đã nhìn thấy vô số đệ tử của Kim Linh Môn đang tụ tập ở cửa núi, sắc mặt lập tức âm tàn, hét lên một tiếng, bất chấp tất cả lao về phía họ. Ai dám cản ta, chết! Giang Thạch ánh mắt lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn. Bốc bốc bốc bốc, không biết bao nhiêu thi thể bay lơ lửng trong không trung. Những đệ tử xông tới gần như đều không phải đối thủ của Giang Thạch, không ai có thể ngăn cản hắn một chút nào. Hắn hung hăng xông ra, thân hình lóe lên, sử dụng Lân Lôi Bộ và Tứ Tuyệt Phân Thân cùng lúc, trong nháy mắt biến thành bốn người, lao về bốn hướng khác nhau với tốc độ cực nhanh, biến mất trong nháy mắt. Nhị trưởng lão chủ mạch đang dẫn theo người đuổi theo phía sau, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình đột nhiên dừng lại. Tứ Tuyệt Phân Thân, người của Thiên Ma Giáo, hắn thốt lên, sau đó sắc mặt thay đổi, tức giận nghiến răng, nói, tốt lắm, Viên Phúc Hải thật đúng là đã cấu kết với Thiên Ma Giáo, tên Giang Thạch này là gián điệp của Thiên Ma Giáo. Đại trưởng lão, Vân Công Tử, Lợi Công Tử và Long Công Tử đều đã chết. Bỗng nhiên, có người chạy tới, vẻ mặt trắng bệch, hoảng loạn nói. Cái gì? Nhị trưởng lão chủ mạch sắc mặt phẫn nộ, hét lên, theo đuổi, bất chấp mọi giá giết chết tên Giang Thạch này, hắn đã trúng độc, nhất định không thể chạy xa được, truy, vù vù. Các cường giả nhanh chóng lao đi, nhưng lúc này, đâu còn thấy bóng dáng của Giang Thạch nữa. Chương 373, Thánh Linh Tứ Trọng Phản Tổ 2. Bạch Long Thành đang náo loạn, như một trận động đất. Tin tức này khiến tất cả mọi người đều không thể tin được. Mọi người đều kinh ngạc. Viên Phúc Hải cấu kết với kẻ thù ngoại bang, phản bội Kim Linh Môn, hiện đang sống chết không rõ. Giang Thạch tàn sát đồng môn, tâm địa độc ác, đang bị Kim Linh Môn truy nã. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc và khó tin. Mới cách đây không lâu danh tiếng của Viên Phúc Hải và Giang Thạch đang ở đỉnh cao, rạng rỡ như mặt trời ban trưa. Cũng không thể phủ định Viên Phúc Hải và Thạch Giang đánh xuống không biết bao nhiêu căn cơ sản nghiệp cho Kim Linh Môn. Bây giờ lại rơi vào kết cục này. Tin tức này quá lớn, quá khủng khiếp, khiến tất cả mọi người trong thành đều không thể tưởng tượng được. Mọi người đều sử dụng mọi con đường thông tin để tìm hiểu. Rất nhanh chóng, kết quả được truyền về. Mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người đều biết rằng Bạch Long Thành sắp phải thay đổi một lần nữa. Nhân vật hung ác như Viên Phúc Hải cư nhiên cũng có ngày hôm nay. Chính đáng, ta biết hắn sẽ bị báo ứng, đáng đời. Viên Phúc Hải quá bá đạo, để thủ hạ giết nhiều người như vậy, đến bây giờ cuối cùng cụ em giết đến trên người mình rồi. Từ khi Giang Thạch lên nắm quyền, ý có Viên Phúc Hải chống lưng, không biết bao nhiêu người và gia tộc trực tiếp hoặc gián tiếp chết dưới tay hắn, cả nhà biểu ca ta cũng là chết dưới tay hắn. Bây giờ cuối cùng báo ứng cũng tới, ha ha, tốt. Viên Phúc Hải, Giang Thạch, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Tiểu nhị, mau cho ta một bình Bích Loa Xuân thượng hạng, hôm nay tâm tình của gia tốt. Bích Loa Xuân tính là cái gì? Hôm nay tiền trà ta bao hết tất cả, mặt khác mua cho ta 20 dàn pháo treo, dùng sức đốt ăn mừng. Ha ha ha, toàn bộ Bạch Long Thành đều tràn ngập kinh hỉ. Phố lớn ngõ nhỏ đều vang lên tiếng vui mừng. Ngay cả khi có người tức giận trong lòng, nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Ngày hôm đó, cả thành lại một lần nữa bị xáo trộn mạnh mẽ. Những thuộc hạ, tâm phúc của Viên Phúc Hải trước đây, những người cần loại bỏ thì đều đã bị loại bỏ, những người có thể giữ lại thì đều được giữ lại. Sau khi Viên Phúc Hải biến mất, cả Hải Kình Bang trở nên hỗn loạn, không có bang chủ. Nhưng rất nhanh chóng Dương Thiên Đạo đã bổ nhiệm Bạch Thông Thiên làm bang chủ mới của Hải Kình Bang. Trong lúc nhất thời, Bạch Thông Thiên khí thế ngất trời, cười ha ha, trực tiếp bước vào đỉnh cao của nhân sinh. Các trưởng lão, địa vị của đệ tử Tả Mạch đều có tăng lên. Các thế lực khác đều có người đến chúc mừng, có người đến tặng quà. Trong Hải Kình Bang trống trận vang trời, pháo hoa rực rỡ. Sau khi Bạch Thông Thiên lên nắm quyền, hắn đã trực tiếp ban ra một loạt mệnh lệnh cưỡng chế, bắt đầu nhanh chóng quét sạch thế lực của Viên Phúc Hải. Bất kể là đệ tử, con cái, tâm phúc của hắn, đều bị giết không chừa một ai. Lại phái ra cường giả, tìm kiếm tung tích Viên Phúc Hải và Giang Thạch khắp nơi. Cả Bạch Long Thành mưa gió sắp đến, bất an tràn ngập. Bất quá một trận chiến này, Kim Linh Môn cũng là tổn thất thảm trọng. Trong chủ mạch bị Giang Thạch tàn sát vô cùng thê thảm. Tôn tử, nhi tử, đệ tử thành danh của Dương Thiên Đạo toàn bộ chết thảm. Những tử đệ khác, hậu bối cũng là chết không biết bao nhiêu, ngoại trừ một đám thái thượng trưởng lão. Trên dưới chủ mạch cơ hồ lâm vào trạng thái đứt gãy đổ xuống. Sau khi Dương Thiên Đạo trở về, nhìn thấy kết quả này, con mắt đỏ lên, trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Loại tổn thất này căn bản cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Người trẻ tuổi xuất hiện trạng thái đứt gãy, một khi chờ những lão nhân bọn họ bụi về bụi, đất về đất, toàn bộ chủ mạch chắn chắn sẽ xuống dốc. Điều này cũng làm cho Dương Thiên Đạo hận Giang Thạch cực kỳ. Bất chấp tất cả hạ mệnh lệnh, tìm kiếm Giang Thạch. Trong ngoài Bạch Long Thành gió nổi mây phun, tin tức kinh thiên. Vài ngày sau, trong rừng sâu thẳm, Giang Thạch phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa cường thế đánh giết một người truy sát, rốt cục hoàn toàn thoát khỏi truy binh. Hắn quay đầu nhìn lại, trong rừng thi thể rải rác, vô cùng thê thảm. Từng mảnh máu trong không khí tản ra ánh sáng. Người chết đều là cường giả. Sắc mặt hắn âm trầm, trên người nhanh chóng quy nguyên, trong đầu đến nay không dám tưởng tượng này tất cả biến hóa nhanh như vậy. Mấy ngày trước, hắn vừa mới bước vào nhân sinh đỉnh phong, mấy ngày sau liền trở thành chó nhà có tang. Cái gọi là nhân sinh phập phồng cũng chỉ đến như thế mà thôi. Điên rồi, Dương Thiên Đạo này thật sự điên rồi. Sắc mặt Giang Thạch khó coi. Liên tục mấy ngày qua, hắn gặp phải truy sát không dứt. Không chỉ có Kim Linh Môn, còn có Thanh Thành Môn, Tử Sát Tông, thậm chí còn có một ít môn phái không biết. Có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có một đám cao thủ xa lạ lao ra. Nếu không phải hắn có thể không ngừng khôi phục thương thế, tuyệt đối đã sớm bị tươi sống hao tổn đến chết rồi. Những cao thủ khác thì không sao. Khó chơi nhất vẫn là cao thủ của Kim Linh Môn. Cường giả của Kim Linh Môn đều là cường giả tu luyện công pháp hoành luyện, lực lượng đáng sợ, cực kỳ khó chơi. Không biết tình hình của bang chủ thế nào. Giang Thạch thở hổn hển, vừa vận công khôi phục vừa nhanh chóng chạy đi. Hắn nhớ rõ khi mình cường thế đột phá vòng vây, đã nhìn thấy đại điện chủ mạch bị xé toạc, hơn chục đạo thân ảnh lao ra ngoài, ánh sáng bao trùm, động tĩnh kinh thiên. Sau đó hắn không biết tình hình phía sau nữa. Có lẽ Viên Phúc Hải thật sự đã lành ít dữ nhiều. Hoặc có lẽ hắn đã chết rồi. Nhưng dù sao, Giang Thạch cũng không muốn Viên Phúc Hải cứ chết như vậy. Dù sao, Viên Phúc Hải đối xử với hắn thật lòng, một lòng bồi dưỡng hắn, điều này không thể nghi ngờ. Nguyên đạo tử, thánh linh đan của ta đã luyện thành chưa? Giang Thạch lao nhanh về phía trước, hỏi. Đã để nguội rồi, bây giờ có thể cho ngươi. Tiếng nói của Huyền đạo tử truyền qua giới chỉ, một ánh sáng trắng lóe lên, một viên đan dược màu vàng như trái long nhãn từ giới chỉ nhanh chóng hiện ra. Giang Thạch vội vàng tiếp lấy đan dược, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thân thể lại tăng tốc, lao về phía trước. Với viên đan dược này, thực lực của hắn sẽ tiếp tục tăng lên. Chắc chắn không lâu nữa, hắn sẽ đạt đến thánh linh tứ trọng phản tổ. Lúc đó, thực lực của hắn chắc chắn sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chương 374, thánh linh tứ trọng phản tổ, ba phía sau lại có người đuổi theo, khí tức của hắn quá nồng hậu, phải ẩn giấu đi, nếu không sau này, sẽ có thêm nhiều cao thủ đuổi theo. Huyền đạo tử đột nhiên lên tiếng, ông, ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, nhìn về phía sau, sử dụng thiên phú thấu thị, trong nháy mắt nhìn thấy bên ngoài không biết bao nhiêu dặm, rõ ràng nhìn thấy mấy đạo bóng người đang nhanh chóng áp sát. Trong lòng hắn cuồng nộ, đột nhiên vận dụng thiên phú ngụy trang, toàn thân tràn ngập hắc khí, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc, trực tiếp biến thành một nhân sĩ giang hồ bình thường, đồng thời cũng thu liễm tất cả khí tức xuống mức thấp nhất, sau đó tiếp tục lao nhanh về phía trước. Những người đang đuổi theo phía sau nhanh chóng mất dấu khí tức của Giang Thạch, một đám đều nhíu mày, nhanh chóng xông vào khu rừng phía trước, dừng lại bên cạnh mấy xác chết. Đây là do tên Giang Thạch kia làm sao, khí tức của hắn biến mất rồi, thủ đoạn thật độc ác, tên Giang Thạch này thực lực quá cao so với tình báo nhận được, hắn luôn ẩn giấu tu vi. Thật đáng chết, giết chết nhiều người của chúng ta như vậy, nếu không bắt được hắn, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng ta. Một đám cường giả sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng rậm rạp. Người đứng đầu vung tay, gầm lên, tiếp tục truy, đi, một loạt bóng người tiếp tục tăng tốc, lao thẳng về phía trước. Họ không phải tất cả đều là cao thủ của Kim Linh Môn, có nhiều hơn đến từ Thanh Thành Môn và Tử Sát Tông, hầu hết đều là Thánh Linh Ngũ Trọng, Lục Trọng Phản Tổ, người đứng đầu thậm chí đạt đến Thánh Linh Thất Trọng Phản Tổ, là trưởng lão chấp pháp nổi danh của Thanh Thành Môn. Trong rừng dần trở nên yên tĩnh, Thạch Giang thu lại khí tức, nhanh chóng chui vào một hang động sâu nhất trong rừng, trên người vẫn đang thi triển thiên phú, quy nguyên. Sau một lúc, hơi thở của hắn mới bắt đầu dần dần đều đặn, ổn định lại. Hắn lật tay, lấy ra viên thánh linh đan vừa rồi. Nguyên đạo tử, hộ pháp cho ta, Thạch Giang lạnh lùng nói. Xẹp, từng tia sáng trắng bốc lên từ trên giới chỉ của hắn, nhanh chóng hội tụ thành bóng dáng của Huyền đạo tử. Hắn quay đầu nhìn Thạch Giang một cái, gật đầu nhẹ, trực tiếp ẩn mình trong hang động. Thạch Giang nhìn viên thánh linh đan, một ngụm nuốt xuống, nội lực trong cơ thể cuồn cuộn, toàn thân giống như biến thành một lò lửa khổng lồ, bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa. Việc luyện hóa này diễn ra ngay lập tức, khiến thiên địa biến đổi. Một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, lôi đình đang xen, gió lớn nổi lên, tiếng rít vang vọng trong cả khu rừng rậm, tạo ra động tĩnh cực lớn. Xa xa, một đám cường giả Thanh Thành Môn và Tử Sát Tông đang tìm kiếm tung tích của Thạch Giang khắp nơi, tất cả đều thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Ở đó, mau đi, một đám cường giả nhanh chóng hành động, hướng về nơi mây đen tụ tập phía trước, lao đi như điên. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách hàng chục dặm đã bị họ vượt qua. Chỉ thấy phía trước, cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, mây đen trên đỉnh đầu càng thêm dày đặc, lôi vân to lớn liên tục cuộn xoáy, đổ về hướng hang động kia. Có người ở trong hang động đó, mau ra, một cao thủ của Thanh Thành Môn lớn tiếng quát. Đừng lãng phí thời gian, đi kiểm tra, trưởng lão chấp pháp của Thanh Thành Môn và trưởng lão của Tử Sát Tông hét lên, sau đó phóng lên trước. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Thân thể của Huyền đạo tử đột nhiên phóng ra khỏi hang động, nhanh chóng phóng to, ánh sáng trắng chói chang, trực tiếp triệu hồi sấm sét dày đặc, hung hăng đánh về phía mọi người. Bùng, một tiếng vang trời rung động vang lên, gió lốc cuốn bay, mặt đất vỡ vụn. Thân thể của Huyền đạo tử lập tức bay ra ngoài, trở nên mờ ảo, hơi thở rối loạn. Các cao thủ của Thanh Thành Môn và Tử Sát Tông cũng lắc lư, thân thể loạn choạng, nhanh chóng ổn định thân thể. Một hồn phách, trưởng lão chấp pháp nhíu mày, nhìn chăm chăm Huyền đạo tử, hét lên, trong hang động là ai, ngươi lại là ai? Nói rõ thân phận. Các vị, ta là Huyền đạo tử, trong hang động không có người các vị muốn tìm, xin các vị quay lại, đừng lãng phí thời gian ở đây, Huyền đạo tử khàn khàn nói. Hừ, ngươi nói không có là không có sao, ta nói có là có, một trưởng lão hét lên, cút đi, để chúng ta tự mình kiểm tra. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thật sự không có người các vị muốn tìm, Huyền đạo tử nói, giọng già nua. Cút đi cho ta, tên trưởng lão gầm lên, một chưởng hung hăng đánh về phía Huyền đạo tử. Ánh sáng xanh lóe lên, không khí xung quanh cũng xuất hiện một loại độc khí nồng nặc. Huyền đạo tử lạnh lùng nhìn, hồn lực cuồn cuộn, vận dụng lực lượng lôi điện, hung hăng đón chưởng lực của tên trưởng lão đó. Bùng, lại là một tiếng vang trầm đục lớn, Huyền đạo tử bị chấn động liên tục lui lại, thân thể trở nên mờ ảo hơn nữa. Một cái hồn phách mà thôi, cũng dám ở đây cản chúng ta. Trưởng lão chấp pháp ngự khí lạnh lẽo, bước lên, giọng nói âm trầm nói, lập tức cút đi cho ta để hồn phách của ngươi bất tử. Nếu không hôm nay ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn biến mất. Bùng, trên người hắn, khí tức kinh khủng của Thánh Linh Thất Trọng Phản Tổ trực tiếp tỏa ra, khí thế cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi, có một cảm giác áp chế đáng sợ. Huyền đạo tử nhắm mắt lại, không chút dao động, hồn lực trên người trở nên hỗn loạn hơn nữa, nói, không ngờ, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó kinh, nếu ở thời kỳ đỉnh cao của ta, đừng nói ngươi, dù có là 10 tên như ngươi buộc chung một chỗ lại há có thể làm được gì lão phu, tìm chết. Đôi mắt của trưởng lão chấp pháp lạnh lùng, toàn bộ lực lượng của hắn bỗng chốc tụ hội, ngưng tụ thành một thức sát chiêu, trực tiếp bước ra một bước, một ngón tay hung hăng đâm thẳng vào cơ thể Huyền đạo tử. Ánh sáng rực rỡ, cả cánh tay đều biến thành màu vàng, ẩn chứa lực lượng đáng sợ không biết kinh khủng như thế nào, gần như tất cả lực lượng trên người hắn đều tập trung vào một chỉ này. Diệt hồn chỉ, ánh mắt Huyền đạo tử ngưng trọng, gầm lên một tiếng, toàn thân đột nhiên trở nên sáng chói, trực tiếp lựa chọn đốt cháy một phần linh hồn bản nguyên. Trên người xuất hiện ngọn lửa linh hồn đáng sợ, hai tay đột nhiên kết ấn. Đại bi chưởng, một bàn tay lớn màu trắng vô cùng to lớn trong nháy mắt từ cơ thể của hắn bay ra, lực lượng đáng sợ, giống như một chưởng khổng lồ của thần minh hiện ra, trực tiếp đối cứng một chỉ của trưởng lão chấp pháp. Chương 375, Thánh Linh Tứ Trọng Phản Tổ, bốn âm âm, tiếng nổ lớn vang lên, cả khu rừng đều đang rung chuyển dữ dội. Ánh sáng vô tận quét về bốn phía. Sau một chiêu, trưởng lão chấp pháp hét lên một tiếng. Thân hình như tia chớp, trực tiếp vận chuyển lực lượng vào một chỉ đâm thẳng vào cơ thể Huyền đạo tử. Phục phục phục, trong nháy mắt, cũng không biết đâm ra bao nhiêu nhát. Cơ thể Huyền đạo tử đang cháy bùng bùng, ánh mắt sâu thẳm, khí tức cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Dù biết không thể chiến thắng, nhưng vẫn liều chết không lui, liên tục vận dụng tuyệt học công kích trưởng lão chấp pháp. Các ngươi lập tức đi vào hang động, ta giải quyết đạo hồn phách này, trưởng lão chấp pháp hét lớn. Vù vù vù, một đám trưởng lão bên cạnh ánh mắt lạnh lùng, không chút do dự, thân hình lập tức lao qua từ bên cạnh trưởng lão chấp pháp, lao nhanh về phía hang động tối đen kia. Trên người bọn hắn toát ra khí tức, thân hình khổng lồ, giống như một đám cự nhân, chỉ là khi họ vừa mới lao đến cửa hang, tất cả đều biến sắc, thân hình đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy trong hang động, ánh sáng đỏ rực đang lấp lánh. Một thân hình khổng lồ vô cùng to lớn đâm im bên trong, bề ngoài da thịt bốc khói, nóng rực như một cái lò lửa lớn vậy. Những khối cơ bắp sần sùi, gân xanh nổi lên, mái tóc đen dài, khí tức kinh khủng, đơn giản giống như một quái. Đây là một trưởng lão lộ ra vẻ kinh hãi, quái vật gì đây? Phúc, đôi mắt của Giang Thạch đột nhiên mở to, ánh nhìn sắc bén như dao, lực lượng kinh khủng chỉ cần một cái nhìn đã khiến linh hồn một trưởng lão tan vỡ, đầu óc hắn ong ong. Sau đó, thân hình khổng lồ của Giang Thạch đột nhiên lao ra, mang theo lực lượng khó có thể tưởng tượng được lao thẳng về phía đám trưởng lão. Không ổn, nhanh ra tay, ầm ầm ầm ầm, tiếng vang ầm ầm, xác chết bay tứ tung. Như một đám bù nhìn, những trưởng lão này đều bị Giang Thạch tát một cái, đầu óc vỡ nát, máu phun tung tóe, xác bay ra ngoài, đập mạnh vào vách đá. Tên trưởng lão chấp pháp đang mục tiêu hao hồn lực từng chút một của Huyền đạo tử, cố gắng ma diệt hắn hoàn toàn, đột nhiên sắc mặt thay đổi, vội vàng quay lại nhìn về phía hang động. Chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kinh khủng, nóng như lửa, đang không ngừng phun trào ra từ trong hang, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào. Khí tức tỏa ra quá kinh khủng, khiến hắn cũng phải ngừng tay, cảnh giác cao độ. Ầm, bỗng nhiên, hang động nổ tung, những mảnh đá lớn bay loạn xạ. Cơ thể Giang Thạch cao hơn 4 thước, bước chân vững vàng bước ra khỏi hang, cả người tỏa hơi nóng đáng sợ, toàn thân là những đường gân xanh cuộn trào, từng đường cơ bắp rõ ràng, như một tôn thần ma, tỏa ra lực lượng hoang dã. Mái tóc đen dài buông xuống tận thắt lưng, hai mắt hắn trợn trừng như lông nhãn, nhìn chằm chằm vào trưởng lão chấp pháp của Thanh Thành Môn. Ngươi, trưởng lão chấp pháp sững sờ, tim sợ tới mức gần như ngừng đập, chỉ cảm thấy bị Giang Thạch nhìn một cái, từ đầu đến chân đều lạnh toát, lông tơ toàn thân dựng đứng. Không thể nào, ngươi là Giang Thạch, không thể nào, trưởng lão chấp pháp lộ vẻ kinh hãi, không thể tin nổi, không thể kìm được lùi lại từng bước. Đối mặt với Giang Thạch lúc này hắn thậm chí không nâng lên nổi ý nghĩ phản kháng. Chỉ muốn bất chấp tất cả mà chạy trốn. Tất cả những điều này thật quá nực cười. Huyền đạo tử thở hổn hển, thân thể mờ ảo, nhanh chóng ngừng đốt cháy hồn lực, lảo đảo một trận, dường như một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến hắn tan biến. Ngươi thế nào? Giang Thạch lạnh lùng nhìn Huyền đạo tử. Vẫn được, Huyền đạo tử khó khăn nói. Đã làm bị thương người của ta, muốn để ngươi chết cũng không dễ dàng được rồi. Giọng điệu của Giang Thạch lạnh lùng, lại nhìn về phía trưởng lão chấp pháp. Trưởng lão chấp pháp của Thanh Thành Môn mặt đầy kinh hãi, không cần nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, kinh lực toàn thân vận chuyển đến cực hạn, thân thể mờ ảo, giống như dịch chuyển trong nháy mắt, trực tiếp chạy trốn về phía xa. Lúc đến thì nhanh, lúc đi cũng nhanh như vậy. Hắn ước gì có thêm 8 cái chân để chạy khỏi nơi này. Tuy nhiên thân thể của Giang Thạch lập tức biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo không khí sau lưng ầm vang, xảy ra vụ nổ không khí. Ầm một tiếng, giống như một ngọn núi lửa khổng lồ va chạm, khiến không gian trở nên mờ ảo và xoắn vặn, mặt đất nổ tung, cả khu rừng đều rung chuyển. Một bàn tay khổng lồ của Giang Thạch trực tiếp xuyên thủng từ trong ra ngoài, từ phía sau cơ thể của trưởng lão chấp pháp xuyên thẳng ra trước ngực. Thân thể của trưởng lão chấp pháp trực tiếp treo trên cánh tay thô to của Giang Thạch, đau đớn đến mức thét chói tai, chết đi sống lại, tiếng hét vọng vang vọng không biết bao nhiêu dặm. Ta hỏi ngươi, viên bang chủ ở đâu, còn sống hay đã chết? Giọng điệu Giang Thạch lạnh lùng. Một tay giữ lấy thân thể của trưởng lão chấp pháp, tiến hành thẩm vấn. Ta không biết, không biết. A, trưởng lão chấp pháp thét chói tai, máu tươi toàn thân đều sắp bị sấy khô, thậm chí linh hồn cũng đang đau đớn, chỉ cảm thấy mỗi giây mỗi phút thân thể đều đang tan vỡ. Ta không biết, A, vị trưởng lão chấp pháp tiếp tục thét to cực kỳ thảm thiết. Không biết, ánh mắt của Giang Thạch híp lại, lạnh lùng nói, vậy có nghĩa là viên bang chủ vẫn còn sống, hẳn hẳn là còn sống, ta chịu không nổi nữa. Trưởng lão chấp pháp tiếp tục thét lớn thảm thiết. Cái gì gọi là hẳn, viên bang chủ trước đó đột phá theo hướng nào? Giang Thạch lạnh lùng thẩm vấn. Đi về hướng đông, nhưng suốt mấy ngày nay, ta cũng không đuổi kịp, ta cũng không biết tình hình bây giờ thế nào. Mau thả ta ra, trưởng lão chấp pháp đau đớn thét lớn. A, ta thả ngươi, Giang Thạch lộ ra vẻ tàn nhẫn, đột nhiên dùng sức xé một cái. Rô một tiếng, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Những mảnh nội tạng vụn vỡ bắn tung tóe. Thân thể to lớn bị hắn xé nát. Dưới cơn mưa máu đầm đìa, khiến thân thể hắn càng trở nên đáng sợ, càng trở nên dữ tợn, giống như một tôn ma thần, che lấp tất cả. Lực lượng và khí tức kinh khủng, khiến Huyền đạo tử bên cạnh lại lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng khó có thể tin. Cho đến lúc này, hắn cũng không biết nguồn gốc lực lượng nghịch thiên của Giang Thạch. Theo hắn nghĩ, đây rõ ràng là quái vật. Giang Thạch lạnh lùng, xé nát trưởng lão chấp pháp, sau đó trực tiếp một cước đạp nát đầu hắn, ánh mắt lạnh lẽo, lại nhìn về phía bảng điều khiển. Chỉ thấy sau khi đột phá thánh linh tứ trọng phản tổ, cả Cửu Long phách ma thể và lực lượng bản thân đều đã có sự tăng lên đáng kể. Cửu Long bá vương thể, một bước đạt đến tam trọng, thân mang lực lượng cửu đầu ma long, nhục thân đạt đến 1,62 triệu cân. Chương 376, tung tích của viên Phúc Hải. Một, trong khu rừng rực lửa, mặt đất dưới chân của Giang Thạch bị lửa nóng đốt cháy thành từng mảng đen, xuất hiện từng cái hố, sắc mặt hắn u ám, trong đầu đang suy nghĩ nhanh chóng. Viên Phúc Hải biến mất, có nghĩa là rất có khả năng hắn vẫn còn sống. Giang Thạch cảm thấy cần phải điều tra một chút. Nhanh chóng, thân thể hắn trở lại hình dạng ban đầu, lột ra một bộ y phục từ trên xác chết, nhanh chóng mặc vào. Hồn phách Huyền đạo tử mờ nhạt, lắc lư, trong lòng cười khổ một tiếng, lập tức bay về phía giới chỉ của Giang Thạch. Vốn định dựa vào Giang Thạch để thu thập nguyên liệu dưỡng linh hồn, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nguyên liệu dưỡng linh hồn, trong thời gian ngắn hắn không còn hy vọng nữa. Ngươi yên tâm, thứ ta đáp ứng ngươi nhất định có thể làm được. Giang Thạch nhìn ra ý nghĩ của hắn, thanh âm vang lên, lao về phía xa. Được, Huyền đạo tử vui mừng gật đầu. Toàn bộ ngoại giới vẫn ở vào trong trạng thái oanh động thật lớn. Các loại tin tức loan khắp phố lớn ngõ nhỏ, làm người ta khiếp sợ. Giang Thạch vận chuyển, thiên phú ngụy trang, khí tức nội liễm, đi ở trên đường phố, không khác gì một người bình thường, tiến hành tìm hiểu đủ loại tin tức trong thành. Một vòng đi xuống, lông mày hắn dần dần buông lỏng. Thật sự không có tin tức của viên Phúc Hải. Xem ra viên Phúc Hải và Liệt Hỏa trưởng lão đã phá được vòng vây. Phá vòng vây cũng tốt, trong lòng Giang Thạch vui mừng. Nhưng có một điều khiến trái tim hắn trầm xuống. Từ khi Bạch Thông Thiên tiếp quản Hải Kình Bang, hắn bắt đầu tiến hành thanh tẩy toàn bộ Hải Kình Bang. Tâm Phúc, môn nhân trước kia của viên Phúc Hải tổn thất thảm trọng, lưu lạc khắp nơi. Đây là quyền mưu, một tướng công thành vạn quốc khô. Vì đoạt lấy quyền lợi, cho dù là đồng môn nhiều năm, cũng có thể hạ sát thủ. Thật sự là châm chọc. Giang Thạch châm chọc trong lòng. Sau khi hỏi thăm một vòng, không nhận được tin tức của viên Phúc Hải, Giang Thạch cũng không đợi lâu nữa, mà chuẩn bị rời khỏi Bạch Long Thành ngay bây giờ. Dù sao hắn đã không còn vướng bận gì với Bạch Long Thành. Lần này sở dĩ chạy tới, cũng là vì xác nhận sinh tử của viên Phúc Hải mà thôi. Viên Phúc Hải đối đãi với hắn không tệ, hắn không muốn vong ân phụ nghĩa. Nếu là đối phương chết, khi đủ thực lực hắn chắc chắn sẽ báo thù. Nhưng hiện tại, viên Phúc Hải đã có khả năng không chết, như vậy hắn cũng không cần phải đợi lâu ở nơi này. Vù, thân hình Giang Thạch chợt lóe, thi triển lân lôi bộ, trong phút chốc biến mất không thấy. Bất quá ngay tại thời điểm hắn một đường chạy tới chạy về phía Ám Nguyệt Sơn Mạch, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh kịch liệt truyền tới từ trong rừng. Một cổ nhiệt khí cực nóng đang nhanh chóng tiếp cận về phía hắn. Nhiệt độ cao đáng sợ, cho dù là Giang Thạch cũng thay đổi sắc mặt, đột nhiên quay đầu lại. Có cao thủ, vù vù, cánh rừng thiêu đốt, mang theo ánh lửa dày đặc. Đột nhiên, một bóng người khôi ngô cao lớn vọt tới, hung hăng rơi vào trước mặt Giang Thạch, thân hình lão đảo, trong miệng ho ra máu, cả khuôn mặt trắng bệch. Người tới, tóc đỏ, trường bào đỏ, râu đỏ, quanh thân lửa nóng, giống như một hỏa nhân. Liệt Hỏa trưởng lão, Giang Thạch thất thanh hô khụ khụ, Giang Thạch, đi theo ta, đi gặp bang chủ. Thân hình Liệt Hỏa trưởng lão lay động, phun ra một ngụm máu tươi, nói ra, bang chủ còn sống, bang chủ thế nào rồi? Giang Thạch vội vàng lên tiếng hỏi. Liệt Hỏa trưởng lão liên tục lắc đầu, âm trầm nói, ngươi đi theo ta sẽ biết, đi. Hắn chống đỡ thân thể bị thương, một khắc cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp bay vút về một phương hướng khác. Giang Thạch không chút do dự, cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Hai người một trước một sau, thẳng đến hơn nửa giờ sau, mới rốt cục xông vào một nơi khá ẩn nấp trong hẻm núi. Địa hình hẻm núi dài nhỏ, bên trong cỏ dại cây cốc mọc tràn lan, tràn ngập các loại thảm thực vật, độc trùng, yêu thú. Người bình thường không thể tiếp cận mãi may. Phàm là tiếp cận đều sẽ lập tức chết thảm. Nhưng giờ phút này ở trong mắt hai người Giang Thạch, hẻm núi này lại căn bản không tính là gì, bị bọn họ dễ dàng xuyên qua. Ở nơi sâu nhất của hẻm núi có một hang động bí mật hơn. Sắc mặt Liệt Hỏa trưởng lão trắng bệch, trong miệng hộc máu, thân hình nhảy lên một cái, vững vàng dừng ở bên ngoài hang động. Sau khi rơi xuống đất, lại lần nữa nhịn không được lão đảo một chút. Chỉ thấy bên ngoài huyệt động này rõ ràng có một tầng cấm chế thật dày, tràn ngập khí tức hỏa diễm cường đại. Hiển nhiên là do hắn lưu lại trước đó. Giờ phút này hắn cường ép đè xuống thương thế, vội vàng kết ấn, liền muốn phá vỡ cấm chế hang động, Nhưng Giang Thạch lại nháy mắt bắt được cổ tay của hắn, nói, ta tới. Hắn đã nhìn ra, Liệt Hỏa trưởng lão đã đạt tới cực hạn. Thương thế cực nặng, kinh lực cũng đã tiêu hao không còn lại bao nhiêu. Được, Liệt Hỏa trưởng lão gian nan gật đầu, lập tức dừng động tác, đứng ở một bên. Thiên phú thấu thị của Giang Thạch trong nháy mắt triển khai, hai con mắt như hóa thành thiên nhãn, trong nháy mắt nhìn thấu ảo diệu của cấm chế, chỉ cảm thấy vô số thần văn tối nghĩa tung hoành khắp nơi, mật mật ma ma, huyền diệu cao thâm, mà trong vô số thần văn này, một sơ hở không bắt mắt hiển nhiên hiện ra. Đôi mắt Giang Thạch lóe lên, bàn tay hung hăng đâm ra, nhanh như tia chớp, toàn bộ đầu ngón tay trong nháy mắt trở nên đen nhánh, tràn ngập ra một cổ lực lượng dao động cực kỳ đáng sợ. Đại diệt băng thiên thủ, rầm, một chưởng đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào khu vực yếu ớt trên cấm chế. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt ngoài cấm chế liền hiện ra vô số vết nứt, giống như là hóa thành một món đồ sứ tinh xảo, răng rắc rung động, sau đó ở cánh tay Giang Thạch khẽ chấn động, toàn bộ đại trận sụp đổ, tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng, biến mất không thấy. Chương 377, tung tích của Viên Phúc Hải. Hai Liệt Hỏa trưởng lão không thể không giật mình, nhìn về phía Giang Thạch, tự hồ không nghĩ tới Giang Thạch là có thể phá vỡ cấm chế dễ dàng như vậy. Nhưng rất nhanh bàn chân của hắn phù phiếm, nhanh chóng chạy vào sâu trong hang động. Giang Thạch lập tức theo sát phía sau, rất nhanh ở chỗ sâu nhất trong hang động này, thình lình phát hiện một bóng đen khổng lồ như gấu, vững vàng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích, khí tức trên người gần như hư vô. Chính là Viên Phúc Hải, bang chủ. Giang Thạch sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng tiến lên, nhưng Liệt Hỏa trưởng lão lại ngăn lại thân thể của hắn, trầm giọng nói, không nên tiếp cận. Bang chủ bây giờ thế nào? Giang Thạch lập tức hỏi. Bang chủ thân trúng kịch độc, lại trải qua thảm chiến, hồn phách gần như khô kiệt, thân thể chỉ còn lại một tia sinh cơ yếu ớt, ta lợi dụng bí pháp, đem hồn phách cùng thân thể của hắn tạm thời phong bế, có thể bảo đảm 3 năm bất diệt, nhưng 3 năm sau, nếu là không tìm được cách nào cứu bang chủ, thì triệt để tan thành mây khói, cho dù cứu về, cũng sẽ công lực mất hết. Ngữ khí Liệt Hỏa trưởng lão âm trầm, lại ho khan một ngụm máu loãng. Cái gì? Giang Thạch giật mình. Giang tổng quản, bang chủ đối xử với ngươi như thế nào? Ngữ khí Liệt Hỏa trưởng lão trầm thấp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Giang Thạch. Giang Thạch trong nháy mắt trầm mặt, đáp lại, nói là ân trọng như núi, cũng không đủ để hình dung, tốt, vậy là tốt rồi. Liệt Hỏa trưởng lão liên tục gật đầu, lanh lảnh nói, nếu bang chủ đối với ngươi ân trọng như núi, bang chủ kia rơi vào kết cục như thế, ngươi có báo thù hay không? Báo thù. Giang Thạch ngẩng đầu lên, không sai, giết Dương Thiên Đạo và Bạch Thông Thiên. Liệt Hỏa trưởng lão lạnh giọng mở miệng, lấy lực lượng của hai người chúng ta đi chống lại Dương Thiên Đạo là không thể nào. Giang Thạch lắc đầu, cho dù không địch lại, lão phu cũng phải khiến hắn phải trả giá đắt. Liệt Hỏa trưởng lão băng hàn nói. Liệt Hỏa trưởng lão, ngươi quá xúc động, bây giờ thân ngươi còn mang trọng thương, căn cơ hao tổn, một thân chiến lực còn có thể còn lại bao nhiêu? Bảo lưu lại lực lượng, sau này mưu đồ, chẳng lẽ không tốt sao? Giang Thạch hỏi. Không, bây giờ là cơ hội duy nhất của chúng ta. Liệt Hỏa trưởng lão mở miệng trầm thấp nói, Dương Thiên Đạo đại chiến một trận với bang chủ, tuy rằng để bang chủ trọng thương, nhưng bọn hắn cũng đều thụ thương thế rất nặng, chỉ có thừa thời cơ này đột kích đánh lén giết bọn hắn mới có thể thành công. Một khi chờ bọn hắn hồi phục lại, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Nhưng ta vẫn cho rằng ngươi quá xúc động. Giang Thạch mở miệng, giết chết Bạch Thông Thiên, bây giờ hắn có một chút chắc chắn làm được, bởi vì Bạch Thông Thiên lần trước đã bị Viên Phúc Hải phế bỏ 3 thành công lực, hơn nữa lần này cũng bị thương, thực lực chân thật phỏng chừng cũng chỉ còn lại có Thánh Linh Thất Bát Trọng Thiên là cùng. Nhưng nếu để cho hắn đi giết Dương Thiên Đạo, vậy không thể nghi ngờ là không có khả năng thành công. Dương Thiên Đạo giống như Viên Phúc Hải đều là cường giả huyết đan cảnh, huyết đan cùng thánh linh chênh lệch giống như lạch trời. Ngươi nói cái gì? Ngươi không muốn? Liệt Hỏa trưởng lão đột nhiên quay đầu lại, lanh lảnh mở miệng, một thân tóc đỏ đều kịch liệt run rẩy lên, phát ra khí tức, máu loãng tràn ra, khí tượng kinh người. Không phải không muốn, mà là ta có phương pháp của mình. Liệt Hỏa trưởng lão, thương thế của ngươi quá nặng, vẫn là nghỉ ngơi đi. Mí mắt Giang Thạch khép lại. Theo ta thấy chính là ngươi tham sống sợ chết. Giang Thạch, ngươi thật sự là phụ lòng bang chủ bồi dưỡng. Liệt Hỏa trưởng lão lạnh giọng nói, ngươi đã không muốn, thì để lão phu tự đi đi. Hắn trực tiếp xoay người, sải bước đi ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới đi ra, đột nhiên cảm thấy bả vai trầm xuống, một cái bàn tay to lớn vững vàng nắm chặt bả vai của hắn, vô cùng trầm trọng, lực lượng kinh người. Liệt Hỏa trưởng lão, đến lúc ngươi nên nghỉ ngơi rồi. Ngữ khí Giang Thạch trầm thấp, mặt không chút thay đổi. Ánh mắt Liệt Hỏa trưởng lão phát lạnh, đột nhiên nhanh chóng xoay người lại, toàn bộ thân thể phồng lên, khí tức khủng bố tràn ra, như là hỏa thần, liên tục đánh tới thân thể Giang Thạch. Sắc mặt Giang Thạch hơi lạnh, bàn tay vung lên, trực tiếp lựa chọn đối cứng với Liệt Hỏa trưởng lão. giữa hai bên, thùng thùng rung động, thanh âm chói tai, từng mảnh dao động khủng bố khó lường không ngừng quét sạch từng ngách của hang động. Trong nháy mắt đã qua mấy chục chiêu, thân hình Giang Thạch nguy nga như núi, đứng bất động, liền đem toàn bộ chiêu số của Liệt Hỏa trưởng lão đều ngăn cản, đến cuối cùng tiện tay một trảo, bàn tay đen nhánh trong nháy mắt nắm chặt cổ tay Liệt Hỏa trưởng lão. Liệt Hỏa trưởng lão, đủ rồi, ánh mắt Giang Thạch trợn trừng, giống như dã thú, quát to, bây giờ ngươi còn không làm gì được ta, còn muốn đi đối phó Dương Thiên Đạo, ngươi. Liệt Hỏa trưởng lão chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi, hai con ngươi gắt cao nhìn chăm chăm Giang Thạch, chỉ cảm thấy giống như là nhìn thấy thứ gì cực kỳ. Giang Thạch này, rốt cuộc là quái vật gì, thực lực của hắn, vì sao có thể không nói đạo lý như vậy, lúc này, mới bao lâu, hắn lại có thể cứng rắn tiếp nhận công kích của mình. Bàn tay nắm còn để cho cổ tay của mình cảm giác được đau đớn. Lúc trước ngươi vẫn che giấu thực lực, sắc mặt Liệt Hỏa trưởng lão trầm xuống. Không phải, ta thiên phú dị bẩm, mỗi ngày thực lực đều đang tăng trưởng, ngữ khí Giang Thạch bình tĩnh. Mỗi ngày thực lực đều có thể tăng lên, Liệt Hỏa trưởng lão giật mình nói. Đúng vậy, Giang Thạch gật đầu, ngươi vẫn là ở chỗ này tỉnh táo lại đi, chuyện báo thù để ta tới là được, ngươi yên tâm, 3 năm sau, ta có 9 thành nắm chắc có thể cứu được bang chủ. Hắn trực tiếp buông lỏng cổ tay Liệt Hỏa trưởng lão. Trong lòng Liệt Hỏa trưởng lão cuồn cuộn tâm tình, nhìn chăm chăm Giang Thạch. Ngươi thật sự có nắm chắc cứu được bang chủ, Giang Mộ xưa nay nói lời giữ lời, Giang Thạch đáp lại. Chương 378, khí tượng dông bão, giết bạch thông thiên. Một được, ta tin tưởng ngươi, Liệt Hỏa trưởng lão gật đầu, trầm giọng nói, ngươi định làm gì bây giờ? Nơi này đã không thể ở lại, truy binh của Dương Thiên Đạo cùng bạch thông thiên lập tức sẽ đuổi tới. Thừa dịp bây giờ ngươi còn có một chút thực lực, lập tức mang theo bang chủ đi xa, tốt nhất là ra biển, đến cô đảo hải ngoại trốn tránh, địa hình nơi đó phức tạp, có thể thích hợp ẩn cư, 3 năm sau, ta sẽ đi tìm các ngươi, Giang Thạch nói. Cô đảo ở hải ngoại, Liệt Hỏa trưởng lão nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy tư, lập tức có ấn tượng, nói, ngươi để chúng ta tới đó, đúng vậy, hoặc là ngươi đi tới địa phương khác, cũng được, nhưng bốn phía đều là địa bàn của Tam Thập Lục Liên Minh. Ta không cho rằng các ngươi có thể chạy ra khỏi địa bàn của Tam Thập Lục Liên Minh, Giang Thạch nói. Tuy rằng hắn đã sửa xong truyền tống trận, nhưng lại cần truyền tống lệnh mới có thể tiến hành truyền tống. Truyền tống lệnh chỉ có một khối, hắn cần lưu lại cho mình sử dụng. Bởi vậy phương pháp tốt nhất vẫn là để cho đối phương ra biển. Được, 2 ngày nữa ta sẽ mang bang chủ ra biển, Liệt Hỏa trưởng lão trầm giọng nói. 2 ngày nay ngươi ở chỗ này khôi phục thương thế, những chuyện khác không cần hỏi nhiều, ta sẽ tự mình giải quyết. Giang Thạch đáp lại, trực tiếp xoay người đi ra ngoài sơn động. Ánh mắt Liệt Hỏa trưởng lão khép hờ, nhìn chăm chăm Giang Thạch. Cho đến khi Giang Thạch hoàn toàn biến mất, hắn mới xoay người lại, nhìn về phía Viên Phúc Hải. Bang chủ, hy vọng ngươi không nhìn lầm người, Liệt Hỏa trưởng lão nói nhỏ. 2 ngày trôi qua, cuồng phong đột nhiên nổi lên, mưa to tí tách. Thời tiết bên bờ biển chính là như vậy. Bạch Long Thành, bởi vì địa thế dựa vào biển, khí hậu ẩm ướt, 3 ngày 2 bữa sẽ xuất hiện mưa to. Cũng may sinh hoạt của người trong thành đã sớm đi vào quỹ đạo. Dưới mưa to tẩy rửa, toàn bộ Bạch Long Thành trở nên càng thêm rõ ràng, tình thế cũng dần dần sáng tỏ. Tình hình bắt đầu có dấu hiệu ổn định lại. Người nên chết đều đã chết. Bây giờ chỉ có tung tích của Giang Thạch và Viên Phúc Hải là Bạch Vô Âm Tính. Không thấy tung tích của hai người này, quả thực đã trở thành tâm bệnh của Dương Thiên Đạo. Liên tục mấy ngày qua, hắn không ngừng phái ra cao thủ, tìm kiếm tung tích của hai người ở trong thành và ngoài thành. Chỉ tiếc đến nay không có thu hoạch gì. Ngày hôm đó, tại đại điện tổng bộ Hải Kinh Bang, Bạch Thông Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn mật tính trong tay, giận tím mặt, bàn tay trực tiếp đập nát một trương bàn án, lạnh lùng nói ra, thập nhị tướng thần. Một vị trưởng lão bỗng nhiên ngưng thanh mở miệng, nói, bang chủ, thập nhị tướng thần rõ ràng là có người đứng sau sai khiến, nếu không sẽ không điên cuồng ra tay với chúng ta trong mấy ngày này. Theo ý kiến của thuộc hạ, tốt nhất có thể bắt bọn họ tiến hành ép hỏi, chỉ cần bắt được thập nhị tướng thần là có thể biết rốt cuộc là ai sai khiến, có lẽ sau lưng bọn chúng là Giang Thạch hoặc Viên Phúc Hải. Bạch Thông Thiên ánh mắt phát lạnh, nói, hả, ngươi là nói sau khi Giang Thạch chạy thoát âm thầm thuê thập nhị tướng thần trả thù chúng ta? Vị trưởng lão kia gật đầu, đúng vậy. Ngữ khí của Bạch Thông Thiên lạnh như băng, không biết sống chết. Thập nhị tướng thần, một đám chuột nhắt mà thôi, cho tới bây giờ chưa từng bị ta để vào mắt, bây giờ lại dám nhảy nhót trước mặt ta? Bạch Thông Thiên lạnh lùng hỏi. Có thể điều tra được tung tích của bọn họ? Vị trưởng lão kia đáp, đã tra ra rồi, sau khi thập nhị tướng thần hủy diệt sản nghiệp của chúng ta, dường như đều tụ tập ở một nơi gọi là Vạn An Tự ngoài thành. Bạch Thông Thiên lạnh lùng nói, Vạn An Tự, cũng được, để bản tọa tự mình đi gặp bọn họ. Mưa to phiêu bạc lôi vân cuồn cuộn, tiếng mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa càng lúc càng nặng. Trên không trung, từng đạo tia chớp to lớn thỉnh thoảng hiện ra. Giang Thạch khoanh tay mà đứng, lặng lặng đứng sừng sững trên một cây đại thụ, cả khuôn mặt không có chút biểu tình nào. Liên tục hai ngày, rốt cuộc hắn cũng chờ được loại thời tiết tuyệt hảo này. Thời tiết như thế, giết người, trả thù, không thể tốt hơn. Nhìn chăm chú vào từng tầng kiến trúc phía xa, thân thể hắn chợt lóe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sòng bạc trong thành, truyền đến động tĩnh, lộp bộp rung động. Từng bàn đánh bạc, ghế dựa, quầy bị phá hư vô cùng thê thảm. Cao thủ trông coi sòng bạc của Hải Kình bang nhao nhao kêu thảm thiết, từng cái bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực lõm xuống, nội tạng nổ tung, nện ở xa xa, mắt thấy đã không thể sống nổi. Người ra tay chính là Tý Thử và Mạo Tuất, cả hai thân hình cực nhanh, lại tinh thông kịch độc, nhanh chóng quét sạch tất cả cao thủ Hải Kình bang ở đây. Sau đó, họ cười khẽ một tiếng, lộ ra vẻ châm chọc, lập tức huýt sáo. Khu vực lầu 2, Thần Long đeo một cái bao lớn trên lưng, phóng thẳng xuống, nói, đi thôi. Tý Thử và Mạo Tuất lập tức nhanh chóng đi theo phía sau, thân thể nhấp nháy, biến mất trong mưa to. Toàn bộ đường phố đại loạn một mảnh. Vô số nhân sĩ giang hồ chấn động, trốn ở trong cửa nhà mình, thở mạnh cũng không dám. Đối với bọn họ mà nói, thập nhị tướng thần đã là đại nhân vật, uy danh hiển hách, đó là tồn tại nói ra có thể để tiểu hài sợ hãi ngưng khóc. Hôm nay lại đồng thời có ba vị tướng thần xuất hiện, thật khiến người ta khiếp sợ. Mà ngay sau khi thập nhị tướng thần rời đi không lâu, trong mưa to dày đặc, từng đạo bóng người tuyệt cường xuyên qua màn mưa, khí tức khủng bố, giống như từng tôn thần ma cường đại, trực tiếp rơi vào nơi đây. Ánh mắt một đám đều lạnh như băng, khí kinh vận chuyển quanh thân, khiến cho màn mưa bên ngoài không thể tiếp cận chút nào. Người cầm đầu, một bộ thanh bào, thân hình thấp bé, hai con ngươi giống như là ánh đao, làm người ta sợ hãi. Hắn lạnh lùng quét qua nơi này, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa. Thập nhị tướng thần, thanh âm của Bạch Thông Thiên lạnh như băng, nói, hôm nay ta muốn cho các ngươi biến thành thập nhị tử thi, truy, đuổi theo. Đám người lao đi, tốc độ rất nhanh, nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Càng nhiều người giật mình cùng nghị luận. Gió thê mưa khổ, máu tanh tràn ngập. Hôm nay, Bạch Long Thành chắc chắn sẽ không yên bình. Rất nhiều người cảm thấy một cơn bão mới đang sắp ập đến. Nửa canh giờ sau, trong màn mưa dày đặc bên ngoài Bạch Long Thành, ánh mắt Bạch Thông Thiên lạnh lùng, thân hình đã sớm đuổi kịp. Hắn giơ một bàn tay lên, hung hăng ấn về phía Thần Long đang chạy trốn phía trước. Bọn chuột nhắt to gan, chịu chết đi, bùm. Một chưởng vỗ qua, toàn bộ lòng bàn tay hắn đều hóa thành màu vàng, không khí tràn ngập sóng kinh lực dao động cương đại, không gian đều trong nháy mắt lõm xuống. Sức mạnh của lục đạo luân hồi quyết vượt quá tưởng tượng. Sắc mặt Thần Long biến đổi, cả người đột nhiên biến lớn, quần áo bên ngoài xé rách, trong nháy mắt lộ ra bộ giáp trụ màu đen bên trong. Lực lượng bộc phát, cả người như hóa thành ma nhân thép, hai tay giao nhau, nhanh chóng ngăn cản. Chương 379, khí tượng dông bão, giết Bạch Thông Thiên, hai rầm, một tiếng trầm đục vang lên, như tiếng đánh vào núi sắt. Thần Long phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân như đạn pháo bị văng ra, banh một tiếng, nện xuống mặt đất cách đó mấy trăm mét. Mạo Tuất và Tý Thử đang chạy trốn cũng biến sắc, nhanh chóng quay đầu lại. Thần Long, đi mau, Thần Long xoay người đứng dậy, như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lao tới, hai cánh tay hơi tê dại, dù cách một tầng giáp trụ cũng cảm thấy xương cốt đau đớn một trận. Trong lòng hắn thầm hoảng sợ, không hổ là tả mạch chi chủ của Kim Linh Môn, lực lượng thân thể Bạch Thông Thiên quả thực cường hãn kinh người. Nếu không phải hắn mặc Hắc Long chiến giáp, vừa rồi một chưởng kia tuyệt đối có thể dễ dàng đánh gục hắn. Hắc Long chiến giáp, ngữ khí Bạch Thông Thiên băng giá, con người gắt cao nhìn chăm chăm thân thể Thần Long đang lao vút đi, nói, không thể tưởng tượng mấy kẻ lỗ mạng các ngươi ngay cả thứ này cũng có thể lấy trộm được, nhưng Hắc Long giáp trụ cũng không thể bảo vệ mạng sống của các ngươi. Buồn, thân thể hắn trực tiếp bạo phát như một con quái thú khổng lồ, xé rách không gian, mang theo khí tức đáng sợ, dưới cơn mưa to và tia chớp lần nữa lao về phía ba người Thần Long. Đi, Thần Long hét lớn một tiếng, thúc giục Mạo Tuất và Tý Thử chạy trốn nhanh hơn. Bản thân hắn ỷ vào Hắc Long chiến giáp phòng ngự cương đại, thúc giục toàn bộ kinh lực, một lần nữa hoàn hồn, ngang nhiên lao về phía Bạch Thông Thiên. Âm âm âm âm, từng đợt tiếng nổ trầm thấp và đáng sợ phát ra, đất rung trời chuyển, năng lượng cuồn cuộn. Trên mặt Thần Long hiện ra vẻ hoảng sợ, bởi vì trong lúc Bạch Thông Thiên oanh sát như mưa to gió lớn, hắn cảm giác được Hắc Long chiến giáp sắp không thể ngăn cản được nữa. Xung quanh cơ thể đều truyền đến cảm giác đau đớn nồng đậm, giáp trụ bên ngoài cơ thể càng răng rắc rung động, xuất hiện vô số vết rạn nhỏ. Mấy chục chiêu đã qua, răng rắc, thân thể Thần Long lại hung hăng bay ngược về phía sau, cuồng phun máu tươi. Lúc này, giáp trụ trên người hắn rốt cuộc không thể duy trì được nữa, trong nháy mắt bay ngược, trực tiếp sụp đổ, nổ tung. Đường đường là Hắc Long chiến giáp, vật cấm phẩm trong quân Hắc Long, lại bị Bạch Thông Thiên đánh nát. Một màn như vậy, quả thật đáng sợ. Bỗng nhiên, một bàn tay to từ phía sau bắt lấy, vững vàng tiếp được thân thể bay ngược của thần long, xách theo gáy của hắn, tránh cho hắn tiếp tục bay ngược, sau đó vung lên, đem thần long quăng về một bên, vững vàng rơi xuống đất. Chúa công, thần long vội vàng kích động mở miệng. Các ngươi làm rất tốt, đi thôi. Thân hình cao lớn của Giang Thạch từ một bên chậm rãi đi tới, ngữ khí lạnh lùng. Vâng, chúa công, thần long đáp lại một tiếng, xoay người liền đi, thân pháp triển khai, vù vù rung động, đảo mắt đã biến mất. Thân thể Bạch Thông Thiên thoáng cái ngừng lại. Trong mưa to gió lớn, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười đáng sợ, gắt gao nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói, Giang Thạch, không sai, Bạch Thông Thiên, hôm nay cũng nên chấm dứt ân oán giữa ngươi và hữu mạch chúng ta. Giang Thạch mở miệng, đi về phía trước. Ha ha ha ha, Bạch Thông Thiên trực tiếp cất tiếng cười ha hả, giống như là nghe được chuyện buồn cười gì, thanh chấn tứ phương, nói, bằng ngươi. Hắn lộ ra vẻ cười nhạo, nâng lên một ngón tay, nói, ngươi tin hay không? Chỉ cần một ngón tay của bổn tọa, ngươi liền có thể chết. Nếu không phải Viên Phúc Hải một mực che chở ngươi, bổn tọa đã sớm đem ngươi nghiền chết đơn giản giống như nghiền chết con rệp vậy. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh lùng, nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói, Viên Phúc Hải đâu? Sau khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giọng Giang Thạch lạnh lùng, tiếp tục tiến lên. Không biết sống chết, thanh âm Bạch Thông Thiên lạnh như băng, nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói, nếu không nói, bổn tọa liền bắt ngươi, ép ngươi nói ra, rầm. Thân thể của hắn như là hóa thành một tôn đại yêu tuyệt thế, khí huyết bộc phát, cơ bắp hiện lên, toàn bộ thân thể cường hãn rối tinh rối mù, đôi mắt lạnh lạnh, trực tiếp vọt tới phía Giang Thạch, hai bàn tay to khủng bố trong nháy mắt hóa thành màu đen kịch, đột nhiên chộp một cái về phía trước, hung hăng chộp tới ngực của Giang Thạch. Lực lượng của hắn cái thế vô luân, mười ngón lạnh lạnh làm cho không gian xung quanh đều rung động vặn vẹo. Nhưng mà, ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, nhiên hét lớn, bùng lôi, rầm, rầm, rầm. Ngàn vạn lôi điện kinh khủng, nối trời nối đất, giống như một mảnh lôi hải chợt bốc lên, tử lôi vô cùng vô tận trong nháy mắt phủ xuống từ trên đỉnh đầu, bao phủ toàn bộ mảnh thiên địa này. Bây giờ lại vốn là khí tượng giông bão, lôi vân tụ tập sẵn trên bầu trời. Sau khi Giang Thạch vận dụng, thiên phú buông lôi, từng đạo lôi điện thô to trực tiếp từ trên cao vọt xuống, giống như gặp phải hấp dẫn, trực tiếp dội xuống khu vực này. Bang bang bang bang, bốn phương tám hướng trong nháy mắt phát sinh vô số tiếng nổ tung. Đất rung núi chuyển, lôi quang cuồn cuộn, ánh sáng vô tận bao phủ tất cả, cái gì cũng không thấy rõ. Trong lôi quang rực rỡ, chỉ còn lại có hai tiếng rống dài cực lớn, giống như là hai tôn yêu thú cực kỳ đáng sợ đang giao chiến. Tiếng sấm, tiếng gió, tiếng giao thủ, từng tiếng đều vô cùng điếc tai. Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng rực rỡ trong thiên địa rốt cục dần dần bình tĩnh lại, tất cả lôi điện đều biến mất, nhưng mưa gió phiêu bạc lại càng thêm đáng sợ. Toàn bộ mặt đất vỡ nát, xuất hiện vô số đạo hố sâu lớn, trong từng cái hố sâu đều tràn ngập năng lượng hủy diệt đáng sợ. Từng mảng nước mưa hội tụ trong hố sâu. Thân hình Giang Thạch sừng sững nguy nga, sắc mặt lạnh lùng, cả người giống như một tôn ma thần, cao tới hơn 4 thước, cơ bắp toàn thân hiện ra màu đen nhánh. Từng mạch máu thô to như là từ thép tấn đúc thành, ánh sáng trắng bốc lên trên cơ thể, không ngừng, thì triển thiên phú quy nguyên. Mà khu vực ở trước người hắn, mặt đất nát bấy, một bóng người vô cùng thê thảm nằm ở nơi đó. Miệng lớn hộc máu, sắc mặt vặn vẹo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cơ thể hắn vô cùng rách nát, khắp nơi bốc khói, một cánh tay trái trực tiếp vỡ nát, toàn bộ lồng ngực lõm xuống vô số hình quyền ấn, có thể nhìn thấy cả nội tạng bên trong. Hắn trừng to mắt, cắt cao nhìn về phía Giang Thạch. Điều này không có khả năng, Bạch Thông Thiên khàn khàn quát. Giang Thạch làm sao có thể đáng sợ như vậy? Bên trong hữu mạch làm sao có thể có nhân vật bậc này? Không, đừng giết ta, Giang Thạch, ta để ngươi làm hữu mạch chi chủ. Bạch Thông Thiên vội vàng kinh hoàng kêu to. Ngô xuẩn, ngữ khí Giang Thạch lạnh như băng, một bàn tay giơ lên cao, lớn như thùng nước, đen nhánh một mảnh, tràn ngập khí tức hủy diệt, ta không cần, bùm. Một chưởng đi xuống, hung hăng nện xuống thân thể Bạch Thông Thiên. Một tầng khí sóng khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt quét ngang, phá hủy hết thảy vật chất hữu hình bên dưới. Huyền cấp võ học, đại diệt băng thiên thủ. Chương 380, Dương Thiên Đạo đuổi tới, rời khỏi Bạch Long Thành, một mưa to phiêu bạc. Sấm sét ầm ầm, cả khu rừng rậm đều rung rẩy trong cuồng phong. Vô số hạt mưa đang rơi xuống, hòa lẫn với máu tươi chảy xuôi về phía xa. Hơn 10 vị trưởng lão của Kim Linh Môn, tốc độ rất nhanh, chân đạp trên cành cây, nhanh chóng tiếp cận theo hướng mùi máu tanh truyền đến. Mau lên một chút, tốc độ nhanh hơn nữa, mạch chủ đang ở phía trước. Một vị trưởng lão hét lớn. Đám người này đều là tâm phúc của Bạch Thông Thiên. Phía sau họ, còn có 2 người đi theo. Một trái một phải, mặc trường bào màu xanh. Đều là cao thủ của Thanh Thành Môn. Họ nghe nói Bạch Thông Thiên có khả năng đã truy ra tung tích của Viên Phúc Hải, nên đã chạy tới trước để tìm hiểu. Giờ phút này, một đám người đang di chuyển nhanh chóng trong mưa bão. Càng đi về phía trước, mùi máu tanh càng nồng đậm. Cuối cùng, một đám người đã xông vào một khu vực trống. Vừa đặt chân xuống, tất cả đều biến sắc, khóe mắt muốn nứt ra, không thể tin nổi vào mắt mình. Mạch chủ, một đám trưởng lão Tạ Mạch đồng loạt kinh hãi hét lên. Lôi điện lóe sáng, giọt mưa lẫn mùi máu tươi bay tứ tung. Trước mặt đám người là một chiếc đầu lâu máu me đầm đìa, tóc bạc tán loạn, mắt trợn tròn, phần cơ thể dưới đầu lâu đã hoàn toàn biến mất. Đúng là Bạch Thông Thiên, không thể nào, điều này không thể nào. Hai vị trưởng lão Thanh Thành Môn đi theo sau cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là Bạch Thông Thiên a, ai có thể giết được Bạch Thông Thiên? Chẳng lẽ Viên Phúc Hải khôi phục thương thế? Trong lòng một đám người đồng thời xuất hiện ý nghĩ sợ hãi này. Một vị trưởng lão Thanh Thành Môn sợ hãi kêu lên, đi, hắn đã dẫn đầu xoay người chạy trốn. Những người khác trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng bối rối nhanh chóng đi theo, ngay cả đầu của Bạch Thông Thiên cũng không dám lấy lại, thầm nghĩ liều lĩnh thoát khỏi nơi đây. Răng rắc, từng mảnh tia chớp sáng như tuyết hiện ra, chiếu rọi thiên địa, khiến cho toàn bộ khu rừng đều trắng xóa. Một đám người đang kinh hoảng chạy trốn sắc mặt kinh hãi, vội vàng nhanh chóng dừng lại, cảm giác được một luồng lực lượng khủng bố khó tả đang dâng lên ở phía trước. Chỉ thấy trong lôi điện tàn sát bừa bãi, một đạo thân hình cực lớn, làn da đỏ thẫm, như một tôn ma thần khổng lồ thép gân thiết cốt đang thông thả đi về phía bọn họ. Đối phương xuất hiện khi nào, lại không ai biết. Một vị trưởng lão Tạ Mạch vẻ mặt kinh hãi, nói, ngươi, Giang Thạch, những người khác cũng sợ hãi, quả thực không thể tin vào mắt mình. Duy chỉ có hai vị trưởng lão Thanh Thành Môn kia, phản ứng nhanh nhất, liên tục rút lui, kinh hãi trong lòng, lần nữa bắt đầu xoay người chạy trốn. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác được khí tức tử vong nồng đậm từ trên người Giang Thạch. Quái vật, Giang Thạch này là quái vật, lực lượng cùng khí tức trên người hắn đều đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Tin tức bên ngoài về hắn đều là sai lầm. Đám trưởng lão Tạ Mạch còn lại cũng kịp phản ứng, vội vàng xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này trong lòng mọi người đồng thời xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Bạch Thông Thiên là bị Giang Thạch giết, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không bằng xuống dưới đoàn tụ cùng mạch chủ của các ngươi, chẳng phải rất tốt sao? Thanh âm lạnh lẽo trầm thấp vang lên trong cánh rừng, giống như một ma thú khổng lồ vô song đang thi thầm bên tai họ vậy. Bùm, ngàn vạn tia sét tàn sát bừa bãi giáng xuống, răng rắc vang không ngừng. Những tia sét khổng lồ nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực, cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả phụ trợ tia chớp càng thêm chói mắt. Rất lâu sau, cả khu rừng mới yên tĩnh trở lại. Trên mặt đất, chân tay cục trời, rải rác khắp nơi. Máu tươi sền sệt dưới nước mưa chảy xuôi về xa xa, mùi máu tanh nồng. Tại một khu vực rộng lớn, Giang Thạch đặt từng viên đầu lâu trưởng lão xuống dưới đầu Bạch Thông Thiên, tạo thành một hình chữ phẩm, hình tam giác. Hắn nhẹ nhàng thở dài, thanh âm theo gió phiêu tán rất xa. Thân hình mơ hồ của hắn cũng không biết khi nào biến mất. Bạch Long Thành âm ý cả lên. Tại tổng bộ Kim Linh Môn, khi biết được tin tức, Dương Thiên Đạo trợn mắt há hốc, gầm lên giận dữ. Cả người giống như con hổ điên, khí tức đáng sợ, bàn tay đập nát một chiếc bàn vàng. Bạch Thông Thiên đã chết, Bạch Thông Thiên sao có thể chết? 14 vị trưởng lão Tạ Mạch cũng đã chết, tổn thất to lớn như vậy, khiến trái tim hắn co rút lại. Hắn ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết, thân thể lão đảo lui lại, ngồi phịch xuống ghế. Kim Linh Môn xong rồi, một cuộc nội đấu, cường giả tổn thất vượt quá 2/3. Từ trạng thái đỉnh cao nhất rơi xuống đáy cốc trong nháy mắt. Từ nay về sau, không chỉ địa bàn Bạch Long Thành không giữ được, mà ngay cả địa vị trong Tam Thập Lục Liên Minh cũng có thể bị các thế lực khác đẩy rớt. Dương Thiên Đạo bật cười chua chát, thân thể lắc lư, trong mắt hiện lên vẻ hối hận đến tột cùng, trái tim như bị rỉ máu. Hắn hận, nếu sớm biết Thanh Trừ Viên Phúc Hải sẽ khiến Kim Linh Môn phải trả cái giá đắt như vậy, hắn nói gì cũng không động đến Viên Phúc Hải. Giờ thì ván đã đóng thuyền, mọi chuyện đã muộn. Hắn tự tay hủy diệt Vạn Lý Trường Thành, tự tay đẩy Kim Linh Môn vào vực thẳm. Từ nay về sau, hắn sẽ trở thành tội nhân lớn nhất của Kim Linh Môn, sau khi chết cũng không thể ngẩng mặt nhìn tổ tiên. Thanh Thành Môn, Đại Hoành Hoàng tộc, Dương Thiên Đạo thét lên thê lương, là các ngươi hãm hại ta, là các ngươi hãm hại ta. Tiếng thét của hắn khàn khàn như tiếng lão kiệu giữa đêm khuya, lại như tiếng quỷ tru tréo, người nghe rơi lệ, người nghe bi thương. Nhưng rồi, Dương Thiên Đạo đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng lại hiện lên ngọn lửa oán hận dày đặc. Giang Thạch Tiểu Nhi, đều là cái tên Giang Thạch Tiểu Nhi, hắn đi đâu rồi? Hắn đột nhiên nhìn về phía một vị trưởng lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.